Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Búp Bê Sữa của Diệp Thiếu Gia của tác giả Lệ Lệ. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe, đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Diệp Tư, cậu còn ngẩn ra đó làm gì? Bên cạnh, Họa Họa đang dùng sức lay lay cánh tay của Diệp Tư. Diệp Tư phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đâu có gì chứ. Mặt Họa Họa đầy vẻ không tin. Diệp Tư, mình nghiêm trọng cảnh cáo cậu. Nếu cậu còn xem Kiều Hoa Hoa mình là bạn bè, thì nhất định phải nói thật với mình. Cậu ngẩn người như thế này là 2 ngày rồi, còn dám nói không có chuyện gì à? Diệp Tư lắc đầu nói. Thật sự không có gì mà, Họa Họa. Nên nói gì với cô ấy đây? Nói mình thích chú của mình, nói mình sợ chú của mình sẽ kết hôn. Chính cô còn tự cảm thấy khinh thường bản thân thì làm sao có thể nói cho người khác, nhất là kiểu Hoa Hoa đơn thuần, gần như không có đầu óc này. Thật sự không nói. Mặt Họa Họa đầy vẻ uy hiếp. Mình cho cậu một cơ hội cuối cùng đấy. Cô ấy nói xong, liền cầm điện thoại lên, dò tìm tên trong danh bạ. Số điện thoại của chú Diệp. Diệp Tư vội vã vươn tay bắt lấy tay Họa Họa, đoạt được điện thoại. Trời ơi, bảo cô của tôi ơi, mình đầu hàng, mình nói được chưa? Kiều Họa Họa kiều ngạo rung chân đắc ý. Đã biết mình sẽ trị được cậu, còn phải đợi mình tung đòn sát thủ ra. Chúng ta là chị em, cậu đừng ép mình như vậy chứ. Diệp Tư cầm di động của Họa Họa, nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu mới đứng dậy. Họa Họa, hay là đi chỗ khác nói đi. Họa Họa lon ton chạy theo Diệp Tư. À, không phải giống như mình đoán chứ. Khốn đốn vì yêu. Cậu thử nói xem, mình đoán là Tiểu Tam đúng không? À, không đúng. Nếu là anh ta thì cũng đã theo đuổi cậu 2 năm rồi. Nếu có cảm giác thì đã sớm có. Hay là Lý Quân cùng khóa với mình? Mà hình như cũng không đúng. Diệp Tư bất đắc dĩ dừng lại. Họa Họa, nếu cậu còn tiếp tục đoán nữa, mình sẽ không nói nữa đâu. Họa Họa lập tức giơ tay lên. Mình không đoán nữa, cam đoan, không đoán. Thời tiết có chút lạnh, vì là mùa hè nên hồ nhân tạo bên cạnh không đông lắm. Một hàng ghế dựa xếp dài, chỉ lác đác có vài người. Diệp Tư tìm chỗ không người ngồi xuống, do dự mãi, rốt cuộc ré mắt tràn đầy tò mò, cùng soi mói của Họa Họa mới mở miệng. Họa Họa, nếu... Cô ngừng một chút, Họa Họa lập tức gật đầu, y như con chó con nhỏ được cho xương. Ừ, nếu... Diệp Tư nghĩ rồi nói tiếp. Nếu mình thích một người... người mà mình không nên thích, thì phải làm sao bây giờ? Trời đất, Diệp Tư, cậu nói thực sự không có thành ý chút nào. Cái gì mà gọi là không nên thích? Anh ta có bạn gái, anh ta đã kết hôn. Hay là anh ta bị cái gì? Nói rõ ràng xem nào. Ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ của Họa Họa chiếu lấp lánh. Trong lòng Diệp Tư thở dài một tiếng. Đã biết người này không đáng tin, sao lại nói với cô ấy làm gì cơ chứ? Thôi, tùy tiện nói vài câu cho có lệ. Có bạn gái thì làm sao bây giờ? Cậu phải nói cho mình biết người đó là ai, mình mới có biện pháp giúp cậu chứ. Họa Họa cười xấu xa nói. Cuối đột nhiên nhảy tót lên. À, mình biết rồi. Nhất định là Tiếu Bạch, học trưởng năm thứ 4. Lần trước mình cứ nghĩ mãi, sao cậu cứ nhìn anh ấy chằm chằm thế? Phải không? Có phải không? Cô ấy đột nhiên điên cuồng đứng lên. Trời ơi, rất kích thích nha. Giành bạn trai. Diệp Tư, giành bạn trai đi nào. Diệp Tư lại thở dài. Thần ơi, con sai rồi. Không nên trêu chọc cô gái vừa ồn ào, vừa ngu ngốc này. Được tam tạng, ông làm ơn đến đón cô ấy đi thỉnh kinh đi. Xạ đông xạ tây, hạn huyên suốt một buổi chiều, nhìn đồng hồ thấy đã sắp 4 giờ. Diệp Tư cúi gằm đầu trở về nhà. Cô vốn đã biết, tình cảm này chỉ một mình cô đơn phương tình nguyện, ngay cả nói cũng không dám nói ra ngoài. Diệp Tư vì tránh hướng cửa đông, nên quay về hướng cửa tây. Vừa đến cửa tây, điện thoại trong túi sách liền vang lên. Chính là Đường Mộng Vân. Diệp Tư nhớ tới lúc về nhà ăn cơm, thái độ của ông bà với Đường Mộng Vân vô cùng thân thiết, trong lòng không khỏi nghẹn. Diệp Tư do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn nhận điện thoại của Đường Mộng Vân. dứt bỏ tận quan hệ có liên quan đến chú của mình mà nói. Diệp Tư vẫn là phi thường, kính nể Đường Mộng Vân, chị ấy khéo léo hào phóng, lại khôn khéo có năng lực, chính là lực lượng nòng cốt của Đường gia. Cùng Đường Tiểu Tam và Đường Tiểu Tứ của Đường gia, quả thực là kết hợp hoàn hảo. Mấu chốt là dáng vẻ xinh đẹp, rất có phong cách nữ cường nhân, vốn là hình mẫu thần tượng trong lòng của Diệp Tư. Cô gái nhỏ Diệp Tư đã từng ảo tưởng qua bản thân mình sẽ biến thành một cô gái mạnh mẽ khí thế đại cường như Đường Mộng Vân khi đứng ở bên cạnh Diệp Mạnh Giác. Cùng anh đối mặt với tất cả mọi chuyện, giúp anh giải quyết ưu phiền, chăm sóc anh, cùng anh vượt qua mọi chuyện. Chỉ là không đợi cô kịp lớn lên, Đường Mộng Vân đã đứng bên cạnh Diệp Mạnh Giác trước cô một bước. Đây đối với Diệp Tư mà nói, quả thực là một đả kích rất lớn. Một người là thần tượng của lòng mình, một người thì cao ngất, giống như một vị thần. Hai người này đứng cạnh nhau, vứt bỏ Diệp Tư nho nhỏ là cô. Tắt bỏ điện thoại, Diệp Tư nhận lệnh, quyết định quay trở lại. Đường Mộng Vân nói chờ đang cô ở cửa đông, đêm nay sẽ có một buổi tiệc. Diệp Mạnh Giác phải tham gia, nên để cho Đường Mộng Vân tới đón cô. Diệp Mạnh Giác, Đường Mộng Vân, trời ạ, từ khi nào thần tượng trong lòng mình lại biến thành tài xế của mình như thế này? Cô có nên hãnh diện hay không? Hãnh diện không? Diệp Tư không ngừng ủ rũ suy nghĩ. Đợi cho đến khi Diệp Tư lững thững đi đến cửa đông, Đường Mộng Vân cũng đang cùng một chàng trai tán gẫu hăng say. Mắt Diệp Tư sáng lên, trái tim nhỏ bé đập dồn dập, có gian tình. Cô lập tức tràn đầy hưng phấn, giống như uống phải thuốc kích thích, vọt tới trước mặt họ. Nhưng khi vừa gặp mặt chàng trai đó, thì cô cảm thấy thật thất vọng. Gian tình cái con khỉ mốc gì? Diệp Tư thầm mắng mình, tại sao mình lại hồ đồ như vậy? Quên mất Đường Tiểu Tam cũng học ở trường đại học này. Đôi mắt hạo hoa kia không ngừng phóng điện về phía mình. Tên hộ lý tính chết tiệt kia không phải cùng Tiểu Tam của Đường ra sao? Diệp Tư ngửa đầu lên hỏi trời xanh, muốn giết Diệp Tư sao? Muốn diệt sao? Không đợi Diệp Tư hỏi xong, đầu đã bị người ta xoay lại đây, chính là cái gã hộ lý chết tiệt Đường Tiểu Tam. Anh ta cười híp mắt nói, Diệp Tư, đang nhìn gì vậy? Câu vô hả? Ồ cái đầu anh, chị Đường cười nói thật hiền lành. Tiểu Tam, không được bắt nạt Diệp Tư của chúng ta. Đồng thời cũng ngạo một tiếng. Không được gọi tôi là Tiểu Tam. Ai là Diệp Tư của mấy người chứ? Chị Đường, chị cũng quá nhận thân thích rồi. Diệp Tư một bụng oán thầm, gương mặt Đường Tiểu Tam đầy khó chịu, tâm không cam tình nguyện ngồi vào trong xe của Đường Mộng Vân. Diệp Tư dưới sự xe vò của nhà thiết kế, lúc đi ra Đường Tiểu Tam đang nhạt nhã uống cà phê xem tạp chí. Anh nhìn thấy Diệp Tư đi xa, cào thấp đánh giá một phen, thật kiêu ngạo đứng lên nói. Đi thôi. Anh vừa đi, vừa thỉnh thoảng nhìn trộm Diệp Tư, lắc đầu nói. Sao vẫn còn là cô bé thơm sữa thế này? Diệp Tư nhất thời nổi điên. Bé thơm sữa cái gì chứ? Đường Mộng Vân đã đi trước, nhà thiết kế đã tạo mẫu cho cô ấy trước. Lúc Diệp Tư nhìn thấy phải thầm than, thực sự đẹp đến kinh hoàng. Người ta thì đẹp, còn mình thì tại sao lại là một cô bé còn thơm sữa chứ? Thêm chiếc váy công chúa nhỏ nhắn nệ nữa, ông tưởng cô đi thi múa ba lê hay sao? Tôi muốn quyến rũ cơ. Nhìn Đường Mộng Vân đi ra là phong cách một nữ cường nhân hay là nữ vương, sao mình lại là cô bé còn thơm sữa thế này? Diệp Tư thật bất đắc dĩ, đi theo Đường Tiểu Tam đến khách sạn Khải Duyệt, cái mà Đường Mộng Vân gọi là bữa tiệc nhỏ lại phô trương rầm rộ đến như thế. Đang không hiểu ra sao, Đường Tiểu Tam lại kiêu ngạo, không khác gì chim công, vô cùng tao nhã mở cửa xe cho Diệp Tư. Diệp Tư, anh không ngại làm bạch mã hoàng tử của em tối nay đâu. Anh nói xong, liền xuống xe, vô cùng phong độ mở cửa xe, khóe miệng hơi cong, mặt hiện hoa đào, xoay người mời Diệp Tư xuống xe. Vừa xuống xe, liền có phóng viên xông lên, đèn flash vang lên răng rắc, đây là tình huống gì cơ chứ? Đường Tiểu Tam, chẳng lẽ hôm nay muốn tuyên bố anh nhậm chức hay thay chị anh sao? Cũng không phải. Đường Tiểu Tam lắc đầu. Hay là đại thọ 60 của Đường tiên sinh? Cũng không phải. Đường phu nhân? Không phải. Trời ơi, vậy rốt cuộc là loại nào chứ? Hồ Ly, anh nói mau đi. Diệp Tư nổi điên lên. Hồ Ly nói thật bất đắc dĩ. Anh cũng đâu có biết. Hồ Ly, anh đi chết đi. Diệp Tư nói xong, trong lòng lại không khỏi hiện lên dự cảm không lành. Mơ hồ cảm thấy đêm nay, người đi chết không phải là Đường Tiểu Tam. Đường Tiểu Tam thấy Diệp Tư ủ rũ, liền an ủi. Anh cũng không biết mà. Anh ngoại trừ kỹ thuật tán gái giỏi ra, đâu biết làm chuyện gì khác. Mấy chuyện trong nhà thường thì anh không quan tâm lắm. Lúc hai người đi vào, Diệp Tư xoay xoay đôi mắt to tròn, tìm chú của cô. Diệp Mạnh Giác đang cùng một đám bạn bè nói chuyện phiếm, nghe được tiếng động lớn cùng tiếng ồn ào, vội quay mặt lại nhìn thì đã thấy tiểu bảo bối nhà anh kéo cánh tay của thiếu gia của Đường gia, cười híp mắt đi tới. Nhóc con hôm nay mặc một bộ váy công chúa ngắn màu hồng nhạt, đuôi váy giống như múa ba lê, tầng tầng lớp lớp, lộ ra hai cái chân dài nhỏ, trắng đến chói cả mắt. Đôi mắt to tròn của cô chuyển chuyển nhanh như chớp, cực kỳ giống như một tiểu linh tinh vừa lạc bước lên thế gian. Diệp Mạnh Giác nhịn không được, hơi cong khóe miệng lên. Đó là tiểu thiên sứ, tiểu bảo bối của anh. Ai cũng không biết được sự đáng yêu vô cùng tốt đẹp của cô. Chỉ có anh mới có thể biết được. Diệp Mạnh Giác, bảo bối nhà anh càng ngày càng đẹp. Bên cạnh có người nói. Ừ, đúng nhỉ. Khó trách anh lại che giấu suốt. Xinh đẹp như vậy, dù xuất hiện chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Diệp Mạnh Giác không khỏi nhíu mày, lại thấy bảo bối của anh bất chợt nhìn thấy anh, lộ ra một nụ cười thật tươi, sáng lấp lánh giống như kim cương. Cô ấy vội bỏ cánh tay của Đường thiếu gia ra, chạy nhanh về phía anh. Anh cũng bật cười giang tay, nghênh đón tiểu bảo bối của mình. Chú! Diệp Tư xông tới, nhà vào lòng anh. Chú ơi, chú à! Cô nũng nịu gọi, làm trái tim của anh như có con mèo nhỏ đang nhẹ nhàng giơ mông vuốt cào nhẹ, cực kỳ thoải mái. Sao lại nghịch ngợm như vậy chứ? Đang đi giày cao gót, không đi chậm một chút sao? Diệp Mạnh Giác trách cứ cô, nhưng trong giọng nói tràn đầy kiểu cưng chiều, lại hỏi. Tại sao cho lại tới đây, còn đi cùng với thiếu gia nhà họ Đường? Diệp Tư ở trong lòng anh cọ sát. Không phải chú bảo chị Đường đi đón cháu hay sao? Người bên cạnh cười nói. Còn gọi là chị Đường, hai ngày nữa nói không chừng sẽ lên chức thím rồi. Diệp Mạnh Giác lập tức hung hăng trừng mắt nhìn người nói chuyện nào đó. Cô nói bừa cái gì vậy? Diệp Tư ở trong lòng Diệp Mạnh Giác cứng ngắc một chút, lập tức giống như quả bóng xỉ hơi, cả người trở nên vô lực. Cô rời khỏi vòng tay của Diệp Mạnh Giác, thấy Đường Tiểu Tam ở bên cạnh, liền buồn buồn nói. Chú, cháu đi chơi với Đường Tiểu Tam đấy, chú cứ tán gẫu đi. Mắt của Đường Tiểu Tam cười hoa đào, mang theo Diệp Tư đi về chỗ để thức ăn. Bảo bối nhà cậu cũng được Tam công tử, cũng thật xứng đôi, chỉ là bối phận có chút không đúng. Cậu cùng với Đường Bổng Vân... Diệp Mạnh Giác lạnh lùng liếc mắt, nhìn người nói chuyện một cái. Tầm Vi Khiêm, chuyện của cậu cùng Đường Bổng Quân. Tầm Vi Khiêm lại lập tức nói. Đại ca tha mạng, em đây biết em sai rồi, không dám nữa đâu. Diệp Mạnh Giác lạnh lùng lườm anh ta, bưng sâm banh lên, nhấp một miếng, sắc mặt nặng nề, không nói gì nữa. Người chủ lên đài ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau lời dạo đầu, chủ tịch Đường Thị, Đường Bình Thăng lên đọc bài diễn văn. Cho đến tận lúc này, Diệp Tư mới đại khái biết được mục đích chủ yếu của buổi tối ngày hôm nay. Đường Thị muốn gia tăng đầu tư với ngành dịch vụ, người phụ trách lĩnh vực này đổi thành Đường Mộng Vân. Diệp Tư lúc này mới nhớ tới tòa khách sạn lớn cấp 5 sao dưới chân mình chính là của Đường gia. Đường Tiểu Tam xoay xoay cái ly trong tay, không chút để ý nói. Vậy là ông già nhà anh quyết định như thế này tiện thật. Mai mốt anh đi tán gái, đỡ mất công tìm nhà. Diệp Tư lườm anh ta lắc đầu. Anh đúng là chẳng có tiền đồ, anh đẹp trai như vậy, chẳng lẽ còn tụ mình muốn bỏ tiền đi tán gái? Thực đúng là uổng cho gương mặt xinh đẹp này rồi. Đường Tiểu Tam lắc đầu. Cũng không phải, em cùng Đường Tiểu Tam anh danh xuông à? Ý của anh là về sau nếu có tán gái đều đến khách sạn nhà mình, không phải lo cho ông già nhà anh kiếm tiền sao? Anh sẽ kiên quyết yêu cầu không giảm giá. Hai người đang thì thầm với nhau, Diệp Tư đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu khẩn trương nhìn Đường Bình Thăng trên đài. Chỉ thấy Đường Bình Thăng mặt đầy tươi cười. Vấn đề này thực ra là chuyện của đám trẻ. Tuy nhiên Diệp gia cùng Đường gia chúng tôi đều rất xem trọng việc đính hôn lần này. Về phần khi nào công bố tin vui, đó là chuyện của bọn nhỏ. Các bạn cũng biết đó, người trẻ tuổi mà, đối với chuyện hôn sự của mình, đều thích tự làm chủ hơn, chi tiết cụ thể. Đương nhiên là do chúng quyết định rồi. Phóng Vân lại chuyển đổi sang hỏi Đường Bổng Vân, Đường Mộng Vân đứng bên cạnh Đường Vĩnh Thăng, thái độ khác thường, hơi có vẻ e thẹn của một cô gái, ngượng ngùng trả lời. Tạm thời chúng tôi vẫn chưa bàn luận đến chuyện này, chờ có tin tức cụ thể, nhất định sẽ thông báo với mọi người đầu tiên. Báo cái đầu chị, Diệp Tư thầm mắng trong lòng. Ai muốn chị tiến vào Diệp gia, ai đồng ý chị gả cho chú. Diệp Tư tôi không đồng ý, xem chị làm sao có thể bước vào. Cô hung hăng uống một ngụm sâm banh, lại bị ho sặc sụa. Đường Hộ Ly đứng bên cạnh, ra tay nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của cô. Gấp cái gì chứ, em không thích chị ấy bước vào Diệp gia. Chẳng lẽ chú của em sẽ lấy chị ấy hay sao? Diệp Thư giật mình, ho lại càng lợi hại hơn. Trời ơi, Đường Tiểu Tam, chẳng lẽ anh cho là con run trong bụng tôi hay sao? Nếu thật là như vậy, về nhà tôi nhất định sẽ mua một tá thuốc sổ run tiêu diệt anh cho bằng được. Diệp Tư trở về nhà trong cơn ho sặc sụa. Diệp Mạnh Giác vẫn còn chưa về. Diệp Tư thấy anh và Đường Mộng Vân đi về phía phòng nghỉ, ở mãi không ra. Trái tim nhỏ của cô thực sự không thể chịu đựng nổi đả kích lớn hơn nữa, liền tự mình bước về trước. Trong nhà không có một bóng người, chỉ có Tiểu Xuất tội nghiệp tựa vào cửa. Thấy Diệp Tư trở về, vội ngoắt cái đuôi nhảy nhảy, kêu gâu gâu. Diệp Tư mở vòng cổ của nó ra, dẫn nó chạy một vòng quanh sân, sau đó đến xích đu dưới tán cây to ngồi xuống. Thời tiết có chút lạnh, Diệp Tư không biết ngây người đã bao lâu. Cảm giác ấy, cả người lạnh như băng, như đang rơi vào bên trong đổ đóng băng lạnh lẽo. Cô đứng lên, hát xì vài cái, liền vỗ vỗ đầu của Tiểu Xuất. Tiểu Xuất, chúng ta về nhà thôi. Khi Diệp Mạnh Giác về nhà, xa xa liền nhìn thấy đèn của phòng khách lóe lên, nhưng trong phòng tiểu nha đầu đã tối đen. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ hơn, có thể là đã đi ngủ. Anh nhẹ chân nhẹ tay vào phòng, tùy tiện rửa mặt một chút, nhẹ nhàng mở cửa phòng của Diệp Tư ra. Dựa vào ánh đèn yếu ớt qua hành lang, thấy tiểu nha đầu đang ngủ say. Khuôn mặt nho nhỏ phấn hồng, miệng hơi cong cong, ngẫu nhiên giống với đứa nhỏ đang ăn gì đó, mập máy vài cái, cực kỳ đáng yêu. Đây là bé cưng của anh, bé cưng mà anh một tay nuôi lớn, bé cưng anh yêu thương nhất. Anh nghĩ, trong lòng mỉm mại đến rối tinh rối mù, hơi hơi cho người xuống, hôn nhẹ lên hai má của nhóc con. Diệp Tư hừ hừ hai tiếng, Diệp Mạnh Giác lập tức cảm thấy không đúng. Anh đưa tay sờ sờ cái trán của nhóc con, nóng bỏng, lập tức trở nên cuống cuồng. Bé cưng, bé cưng! Anh nhẹ nhàng lay tay của Diệp Tư. Dậy mau, dậy mau! Sốt rồi hả? Để chú đưa bé đến bệnh viện. Diệp Tư vẫn hừ hừ không chịu mở mắt. Bé cưng ngoan, tỉnh dậy nào. Chú dẫn bé cưng đi bệnh viện, lát hãy ngủ tiếp. Diệp Mạnh Giác kiên nhẫn dụ dỗ, đứng dậy, bước tới tủ quần áo tìm áo khoác. Diệp Tư thật vất vả mở to mắt, thấy Diệp Bạch Giác đang mặc quần áo đưa cô đến bệnh viện, cái miệng nho nhắn hét lên. Không, cháu không đi bệnh viện đâu. Diệp Mạnh Giác thấy Diệp Tư chú cái miệng nhỏ nhắn, nghe tiếng làm nũng mềm yếu của cô, chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Ngoan, chú dẫn bé đi, cháu phát sốt rồi, phải đến gặp bác sĩ mới được. Không, cháu không đi bệnh viện đâu. Diệp Tư vẫn đang mềm yếu, kéo dài giọng nói. Cháu không thích bệnh viện, chú ôm cháu một cái là được rồi. Diệp Mạnh Giác thấy Diệp Tư làm đúng với anh như trẻ con, lập tức không còn cách nào khác, nhanh chóng cách lớp chăn bông, ôm Diệp Tư vào trong lòng. Ngoan, bé cưng không thích đi bệnh viện, chúng ta sẽ không đi. Chú sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ tại đây, có được không? Chờ chú một chút, được không hả? Diệp Tư trong lòng anh khẽ khẽ gật đầu một cái, buồn bực, khịt khịt mũi, dạ một tiếng. Diệp Mạnh Giác nói chuyện điện thoại xong, bưng chậu nước lạnh, vắt khăn mặt đắp lên trên trán của Diệp Tư. Diệp Tư vẫn làm đúng, giống như hồi còn nhỏ. Chú, ôm! Diệp Mạnh Giác chỉ cảm thấy trái tim đều bị cô bé gọi đến đau nhói. Ôm Diệp Tư vào trong ngực, bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ, dụ dỗ tiểu bảo bối trong lòng. Diệp Mạnh Giác còn nhớ rõ tình cảnh cơ phỉ tìm được tiểu nha đầu. Khi đó cô gậy khô khốc gậy theo, thân thể nho nhỏ, đùi ở trong góc tường, đầu buông lỏng, vùi vào hai gối. Anh gần như đã nghĩ rằng mình tìm nhầm người. Anh đi qua kêu cô nhanh chóng ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt nho nhỏ kia là đôi mắt to đen láy láy. Ánh mắt tràn đầy ngờ vực. Nhưng chỉ một giây sau, cô nhanh chóng đứng bật dậy, nhào vào trong lòng của Diệp Mạnh Giác. Chỉ liếc mắt một cái, Diệp Mạnh Giác liền nhịn không được mà đỏ trọng mắt. Mới hơn một năm mà thôi, bé cưng nhà bọn họ tại sao lại biến thành cái dạng này? Anh còn nhớ rõ dáng vẻ của bé cưng Khi xuất ngoại ở phi trường tiễn đưa anh, bàn tay nhỏ bé trắng trong non mềm ôm chân của anh lạm đũng, khuôn mặt trắng hồng hào có thể véo ra sữa. Anh cũng có thuật thường xuyên nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn của cô, da thịt non nớt trơn bóng vào tay liền trượt ra. Tiểu bảo bối nhà bọn họ liền khanh khách cười rộ lên. Sau khi anh bước vào trong, chàng trai cùng chị dâu vẫy tay, thấy tiểu bảo bối mắt đỏ hồng ngần ngấn lệ, cái mũi cau lại, cái mũ quả dưa hơi bị lệch, lộ ra mái tóc đen mịn. Bàn tay nhỏ bé béo ụt ịt, không tình nguyện, hướng về phía anh vẫy vẫy hai cái. Khi đó, cô chính là bảo bối bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay. Chú, muốn kết hôn, về chữ đường sao? Trong lòng, bảo bối buồn buồn hỏi, kéo Diệp Mạnh Giác trở về thực tại. Ngực anh ê ẩm, vội vàng nói. Sẽ không. Ai nói chú muốn cưới cô ấy chứ? Chú sẽ không cưới cô ấy. Vậy chú muốn kết hôn với ai? Bảo bối trong lòng lại hỏi tiếp. Sau này chú sẽ không cần bé cưng nữa đúng không? Sẽ không thương bé cưng nữa đúng không? Sẽ không. Diệp Mạnh Giác nghĩ đến tâm linh nho nhỏ của bé cưng bị tổn thương, trong lòng không khỏi khó chịu. Chú yêu bé cưng vĩnh viễn, bé cưng là bảo bối của chú yêu nhất, ai chú cũng không cần, chỉ cần mỗi bé cưng mà thôi. Tiểu bảo bối trong lòng không nói gì thêm, Diệp Mạnh Giác nói tiếp. Bé cưng sợ sao? Chú không cưới ai hết, cứ thế này ở bên cạnh bé cưng có được không? Ai cũng không cần, chỉ cần bé cưng có được không? Bảo bối trong lòng vẫn không lên tiếng. Diệp Mạnh Giác nóng nảy, vội nhìn sang, bé cưng đã nhắm mắt lại, giống như là ngất đi rồi. Ngày hôm sau, lúc Diệp Tư tỉnh lại đã hơn 3 giờ chiều. Cô vừa mới động đậy, Diệp Mạnh Giác đang ôm cô liền tỉnh lại. Anh đưa tay sờ sờ cái trán của Diệp Tư, thở ra một hơi. Bớt sốt rồi. Bé cưng tỉnh chưa? Diệp Mạnh Giác nhỏ giọng hỏi. Rồi ạ. Diệp Tư cũng nhỏ giọng đáp. Vậy ăn một chút cháo nhé. Diệp Mạnh Giác vừa nói, liền ngồi dậy, thả Diệp Tư trở lại trên đầu gối. Mắt anh thâm quầng, dường như cả một đêm chưa hề ngủ. Chú! Diệp Tư núng nịu gọi, vươn tay sờ sờ mặt anh. Diệp Mạnh Giác chỉ cảm thấy cả người như có giọng điện lướt qua. Chú không ngủ đúng không? Tại cháu không ngoan. Diệp Tư chú cái miệng nhỏ nhắn. Chú cũng ăn một chút gì đi, rồi ngủ tiếp một lúc được không? Diệp Mạnh Giác cười nói. Được, bé cưng nói gì, chú đều nghe hết. Sớm có người đã chuẩn bị cháo nóng, múc ra hai chén, cũng bưng lên một chút thức ăn. Diệp Tư rửa mắt, chỉ thấy có hai chén cháo trắng, liền hỏi. Dì Lưu, sao lại chỉ có cháo, không có cái khác ạ? Chú cũng uống cháo sao, không có chuẩn bị thức ăn khác sao? Dì Lưu còn chưa kịp nói, Diệp Mạnh Giác đã bước vào. Không sao, chú cũng ăn cháo giống bé cưng. Chú không chăm sóc tốt cho bé cưng, nên phải phạt chú ăn cháo luôn. Chờ bé cưng khỏe hẳn, chúng ta cùng nhau ăn thức ăn ngon. Nói xong đã ngồi xuống. Ngoan, mau tới đây ăn đi. Cơm nước xong, Diệp Mạnh Giác gọi vào cuộc điện thoại, sau đó trả lời mail, thúc giục Diệp Tư uống thuốc, hàn huyên vài câu. Diệp Mạnh Giác mới chịu trở về phòng nghỉ ngơi. Có thể là cả ban ngày ngủ nhiều, Diệp Tư nằm ở trên giường, trợn tròn mắt thế nào cũng không ngủ được. Đối với cô mà nói, sinh bệnh ngược lại thực sự là một chuyện hạnh phúc. Chỉ cần cô ngã bệnh, Diệp Mạnh Giác nhất định sẽ chăm sóc cô không ngủ, không nghỉ, không đi bất cứ đâu, trong mắt chỉ có một mình cô. Cô có thể làm nũng cùng anh giống như hồi còn nhỏ, không kiêng nể gì. Có thể muốn ôm anh ngủ, có thể bên cạnh anh chỉ có hai người, trò chuyện, nói chuyện phiếm. Có khi anh còn có thể ôm cô đọc sách cho cô nghe, có lúc là chuyện cổ tích, có lúc là thơ ca. Cô thích cùng anh dùng những điệu lười nhác, tùy ý đọc chuyện cổ tích. Thích anh dùng ôm giọng khêu gợi, ẩn chứa thâm tình đọc thơ ca. Thời gian đó tuyệt vời, toàn bộ thế giới dường như chỉ có hai người bọn họ, chỉ có hai người bọn họ. Anh đọc cô nghe, nếu cứ mãi như vậy thì tốt biết bao. Diệp Tư nghĩ đi nghĩ lại, rồi ngủ trong rối rắm, trong cơn mơ mờ mịt. Cảm thấy bản thân mình dường như trở lại thời điểm 5 năm tuổi đó. Mày cút, tao không có thứ nghiện chủng như mày, cút đi. Trong thư phòng, chuyển đến giọng nói tức giận của Diệp Quân cùng với tiếng đổ sứ bị ném vỡ vụn. Diệp Tư sợ tới mức phải trốn sau lưng mẹ mình là Liễu Niệm Tư. Tôi có thể đi, tuy nhiên chuyện này tôi phải nói rõ ràng. Ngài chất vấn năng lực công tác của tôi không có ý kiến. Nhưng mà, nếu ngài hoài nghi mẹ của tôi tuyệt đối không đồng ý. Tôi có thể rời khỏi Diệp gia, không phải bởi vì sự hoài nghi của ngài, mà là Diệp gia không xứng đáng với mẹ của tôi. Lời nói của Diệp Mạnh Tiêu kiên định hữu lực, tiếp theo là tiếng mở cửa. Anh đi tới cửa, cuối cùng quay đầu, nhìn thoáng qua Diệp Quân. Ngài nhất định sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Diệp Mạnh Tiêu nói xong, đi về hướng phòng ngủ của Liễu Niệm Tư. Chúng ta thử dọn một chút, lập tức rời khỏi nơi này. Liễu Niệm Tư gật đầu, vươn tay, nhẹ nhàng xoa cánh tay của Mạnh Diệp Tiêu, dịu dàng an ủi. Mạnh Tiêu, không nên tức giận. Bất kể là nơi nào, một nhà chúng ta đều ở bên nhau, không nên tức giận. Diệp Mạnh Tiêu nhìn về phía vợ của mình, cả gương mặt cô đều lo lắng nhìn anh. Nhất thời lửa giận toàn bộ dẹp xuống. Anh thương hại ba mẹ mình cả ngày, sống trong lục đục. Người chung quanh thời thời khắc khắc đều phải ở đây tính kế. Anh nhìn vợ yêu của mình, cười cười nói. Phải rồi, mặc kệ chân trời góc biển, anh chỉ cần có em và con bên cạnh. Như vậy là đủ rồi. Tay Diệp Tư nho nhỏ, lôi vạt áo của Diệp Mạnh Tiêu lắc lắc. Ba! Cô ngọt ngào ngây thơ hô. Con ngoan ngoãn, không chọc ba mẹ tức giận. Con thương ba mẹ nhất. Nói xong, điểm kiếng chân nhỏ trắng nõn, cái miệng nhỏ nhắn đưa tới. Diệp Mạnh Tiêu cúi đầu, thấy dáng vẻ của Diệp Tư trắng mịn đáng yêu. Anh khom lưng cúi xuống, hôn một cái lên má của Diệp Tư. Sau đó sờ sờ mái tóc mịn mại của nhóc con. Bảo bối của ba, ngoan nhất. Ba yêu con chết mất. Bây giờ chúng ta đi thu dọn đồ đạc một chút được không? Con đi thu dọn đồ của mình dùng một chút đi nhé. Dạ. Diệp Tư dụng sức gật đầu, xoay người, chạy về phía phòng ngủ của mình. Bên ngoài đang mưa như chút nước. Diệp Mạnh Tiêu, một tay ôm Diệp Tư, một tay ôm lấy vợ yêu, rời khỏi Diệp ra. Trong hoa viên, lần cuối cùng Diệp Tư quay đầu, nhìn thoáng qua tòa nhà to lớn. Trong màn mưa to, chỉ thấy được một mảng mông lung, cái gì cũng không thấy rõ. Diệp Mạnh Tiêu để đồ vào cốp sau xe, lái đi rời khỏi Diệp ra. Liễu Niệm Tư cài dây nịt an toàn cho Diệp Tư, cũng cài lên cho mình, mở đĩa CD. Tiếng nhạc êm dịu chuyển tới, nhất thời khiến tâm tình mọi người trầm tĩnh lại. Mạnh Tiêu, bây giờ chúng ta đi đâu? Liễu Niệm Tư hỏi. Đến biệt thự Lâm Giang. Diệp Mạnh Tiêu nói. Đó là biệt thự anh dùng tiền của mình để mua. Liễu Niệm Tư gật đầu nói. Kỳ thực thì em cũng đã sớm muốn dọn đến đó. Em rất thích ở hoàn cảnh đó cùng với bài trí trong nhà, thật ấm áp, lại càng giống với gia đình. Diệp Thư ở phía sau cũng vội vàng nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên. Ba, con cũng thích nơi đó. Diệp Mạnh Tiêu thấp giọng nở nụ cười. Tốt lắm, vậy chúng ta nên trở về nhà của chính mình. Đang nói, điện thoại của Diệp Mạnh Tiêu vang lên. Anh đưa tay với lấy, không ngờ lại làm rơi trên mặt đất. Liễu Niệm Tư mở dây an toàn ra, nhặt điện thoại lên. Trên màn hình hiện ra hai chữ Diệp gia, là điện thoại của nhà. Liễu Niệm Tư nói. Anh không muốn nghe không? Không nghe. Diệp Mạnh Tiêu nói. Điện thoại lại vang lên một trận, dừng lại, tiếp theo lại vang lên. Cứ thế lặp lại vài lần. Liễu Niệm Tư không đành lòng. Mạnh Tiêu, anh vẫn nghe một chút đi. Ngộ nhớ ba xảy ra chuyện gì thì làm sao? Sao lại gọi vội vã như vậy chứ? Diệp Mạnh Tiêu chậm ngâm một chút. Nhận đi. Này, Mạnh Tiêu, sao các con lại đi nhanh như vậy? Mẹ mới không ở nhà một lúc. Thế nào lại xảy ra chuyện lớn như vậy chứ? Điện thoại được kết nối, tiếng của người phụ nữ lập tức chuyển tới. Đúng là của bà Diệp Tư. Không có gì đâu, mẹ. Diệp Mạnh Tiêu nói. Tụi con chuyển đi trước, gần đây tâm tình ba không tốt. Con không muốn ở trước mặt chọc giận ông ấy. Vậy cũng không được, bây giờ các con lập tức về đây. Mẹ đi khuyên nhủ ba con. Hiện giờ bên ngoài trời mưa rất to, mau trở lại đi. Tiếng người đầu dây điện thoại kia thật lo lắng. Không được đâu, mấy ngày này mẹ cứ chăm sóc ba cho nhiều một chút, cứ như vậy trước đi. Diệp Mạnh Tiêu nói xong, vươn tay cầm lấy điện thoại ở trong tay Liễu Niệm Thư, tắt máy. Trên đường phía trước đột nhiên có một chiếc xe lao ra. Ông dã, cẩn thận! Liễu Niệm Tư cả kinh kêu lên. Diệp Tư từ từ tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên là bức tượng ngã màu. Góc tượng loang lộ cùng những đốm đen. Cô nhìn xung quanh một lần nữa. Đây đúng là một căn phòng nhỏ hẹp, bên trong còn có vài cái giường. Ông Dạ, cẩn thận! Bên tai cô vang lên câu nói của mẹ. Lần đầu tiên nghe được tiếng thét chói tai từ mẹ cô, một người luôn dịu dàng. Âm thanh này luôn luôn quanh quẩn bên tai của Diệp Tư, không thể tránh đi được. Ba mẹ đâu? Ở chỗ nào? Tôi muốn tìm ba mẹ. Diệp Tư mở to hai mắt nhìn chung quanh. Đây cũng là lần đầu tiên cô tỉnh lại, từ hai lần trước cô tỉnh lại cho đến giờ. Nhớ mang máng bên cạnh có người nói chuyện. Diệp Tư từ trên giường ngồi dậy, mang giày xong liền chạy ra ngoài. Đây là một loạt nhà trệt, vách tường bám đầy bụi, cái gì cũng bám bụi, giống như tối hôm đó ở Diệp gia. Đầu óc cơ mơ hồ không chân thực, cô đi xuyên qua hành lang, nghe được tiếng của mấy đứa nhỏ đang chơi đùa bên ngoài. Bên ngoài là một mảnh đất mọc đầy cỏ, một đám trẻ nhỏ chơi đùa trên thảm cỏ. Diệp Tư ngây ngốc đứng ở hành lang, nhìn đứa đứa nhỏ đó. Chỗ này là đâu? Ba mẹ đâu? Tại sao lại không cần mình? Trong lòng Diệp Tư lập tức dấy lên một trận khủng hoảng. Mình rất ngoan ngoãn, ba mẹ rất yêu mình, làm sao có thể không cần mình được? Chẳng lẽ lại giống như ông, không cần mình sao? Cô bé, cháu đứng đó làm gì vậy? Một giọng nói bén nhọn từ phía sau vang lên. Diệp Tư quay mặt đi, thấy một người phụ nữ trung niên đi tới. Cháu mới tới đây. Diệp Tư lắc đầu. Không phải. Thế sao tôi lại không biết cháu? Cháu tên gì? Người phụ nữ trung niên hỏi. Diệp Tư. Diệp Tư nhỏ giọng trả lời. Gì? Ba và mẹ của con đâu? Diệp Tư. Người phụ nữ trung niên nói. Ba và mẹ của cháu? Tôi làm sao mà biết? Hiện giờ cháu đang ở cô nhi viện, nhất định là bị ba mẹ bỏ rơi. Nếu không thì làm sao có thể đến cô nhi viện của chúng tôi chứ? Diệp Tư lập tức kêu lên. Không phải, dì gạt người. Ba mẹ con sẽ không bỏ lại con. Bọn họ nói muốn con đi cùng. Dì gạt người. Con muốn đi tìm ba mẹ của con. Dì gạt con. Diệp Tư vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Người phụ nữ trung niên lập tức đuổi theo. Một phen xách Diệp Tư lên. Cháu bây giờ là trẻ bồ côi, có muốn đi đâu? Cháu xem. Bà ấy chỉ vào những đứa nhỏ đang chơi đùa trên cỏ. Lúc mới tới, bọn chúng cũng giống như cháu, muốn tìm ba mẹ. Bây giờ còn không phải đang ngoan ngoãn sống ở chỗ này sao? Ba mẹ bọn chúng đã không cần chúng. Ba mẹ của cháu cũng không cần cháu. Cháu có đi đâu tìm cũng sẽ không thấy đâu. Diệp Tư khóc, dùng sức đạp hai cái chân, miệng kêu lên. Không, dì là kẻ lừa đảo, dì là người xấu. Con muốn đi tìm mẹ của con, muốn đi tìm ba cơ. Dì gạt con. Tôi gạt cháu. Người phụ nữ trung niên để Diệp Thư xuống nền đất. Được, nếu cháu muốn đi tìm, cháu tới chỗ nào tìm ba mẹ? Cháu biết bọn họ ở đâu sao? Cháu đi tìm đi, tôi muốn xem cháu có tìm được họ hay không. Diệp Thư được thả, liền chạy thẳng tới cửa lớn. Cô chạy ra cửa, chạy đi trên một con đường gồ ghề. Không biết chạy qua bao lâu, Diệp Tư thật sự chạy hết nổi, mới dừng chân lại, chậm rãi đi về phía trước. Cô vừa thút thít, vừa đánh giá chung. Nơi này chỉ có một con đường gập ghềnh, toàn bùn đất, bốn phía đều là ngô. Con đường này hình như rất xa, xa đến nỗi, khiến cho Diệp Tư nhìn không thấy cuối con đường. Cô đi thẳng về phía trước, không biết đi đâu, giống như cứ đi thẳng sẽ tìm được ba mẹ. Nước mắt khô, khuôn mặt nho nhỏ bị gió thổi có chút đau. Diệp Tư nghĩ đến, bình thường bản thân mình nếu bị đau ở chỗ nào, mẹ khẳng định sẽ lại thổi thổi cho mình một chút. Bà cũng sẽ lại gần hôn mình vài cái. Nghĩ như vậy, nước mắt lại chảy dài. Diệp Tư vừa đi vừa khóc, cũng không biết đi bao xa rồi. Cô thật sự mệt đến mức không thể đi nổi nữa. Bụng cũng ọc ọc kêu lên. Ven đường phía trước có tảng đá lớn, cô liền ngồi xuống tảng đá. Bốn phía vẫn là ngô, sắc trời đã hơi tối. Cô vừa chạy vừa khóc, đã tiêu hao hết khí lực. Sau khi tỉnh lại vẫn chưa có gì ăn, lúc này đã trở nên kiệt sức. Cô vừa đói vừa mệt, phảng phất như ngày hôm qua vẫn còn cùng ba mẹ ông bà ăn cơm với nhau, đầy bàn toàn đồ ăn mình thích. Sau khi ăn cơm xong còn ăn thêm cốc kem. Nhưng bây giờ cô chỉ có một mình ngồi trên tảng đá ven đường, đang ở chỗ nào cũng không biết, người nào cũng không nhận ra. Cái miệng nhỏ nhắn của cô lại mếu máo, nước mắt vừa mới ngừng lại chảy xuống. Ba mẹ rốt cuộc đã đi đâu rồi? Diệp Tư rất nhớ các người. Bỗng nhiên bụp một tiếng, một viên đá nhỏ đụng phải vào tảng đá lớn của Diệp Tư đang ngồi. Diệp Tư quay mặt đi, một đứa bé trai nghiêng đầu đứng ở bên cạnh. Diệp Tư không để ý tới bé trai đó, thân mình né tránh, không nhìn cậu ta nữa. Cậu đói bụng rồi sao? Đứa bé trai hỏi. Diệp Tư không nói lời nào, chỉ nức nở rầu rĩ khóc. Sao cậu lại không để ý đến mình vậy? Đứa bé trai lại bất mãn nói. Mẹ mình nói không được nói chuyện với người lạ. Bụng cậu kêu lớn như vậy, có phải đói bụng rồi không? Đứa bé trai nhảy đến trước mặt Diệp Tư hỏi. Cô rất nghe lời, nghe theo lời mẹ dặn, không nói chuyện với người lạ. Cậu có muốn ăn kẹo đường không? Đứa bé trai tự trong túi áo lấy ra hai cục kẹo. Là kẹo thỏ trắng đó, định lén giấu đi, bây giờ mời cậu ăn, cậu đừng khóc có được không? Mẹ nói không nên nói chuyện với người lạ. Hình như cũng không có nói không nên ăn kẹo của người lạ. Ăn hay không? Đứa bé trai chỉ nhúng kẹo đường tới trước mặt của Diệp Tư. Trong lòng Diệp Tư đấu tranh nửa ngày, bụng ọc ọc kêu. Cô vươn tay, từ trong tay của bé trai cầm một viên kẹo đường. Tôi ăn một viên, cậu ăn một viên. Đứa bé trai nở nụ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ. Không cần, cho cậu ăn hết. Diệp Tư vừa thút thít vừa đứt quãng nói. Mẹ tôi nói không thể lấy hết đồ của người khác, bạn bè cùng với người khác chia sẻ đồ ăn ngon, không được giữ một mình. Cậu ăn đi. Đứa bé trai chẳng hề để ý mà nói. Mình cho cậu ăn, cậu không cần chữa cho mình đâu. Sau đó bé trai nghĩ gì đó. Nếu không mình lấy lại để dành lần sau cho cậu ăn. Vậy là lần này cậu không có lấy hết là được rồi chứ gì? Diệp Tư nghĩ nghĩ, dùng sức gật đầu, một cái. Diệp Tư bóc vỏ viên kẹo đường bỏ vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói. Cậu bây giờ mời mình ăn kẹo, vậy chúng ta là bạn tốt, mình sau này sẽ mời cậu ăn. Để bé trai nhảy lên nói. Được, cậu tên gì? Mình gọi Diệp Tư, còn cậu? À, mọi người đều gọi mình là Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu, cậu không có họ sao? Diệp Tư tò mò hỏi. Ba và mẹ của cậu gọi cậu là gì? Đứa bé trai sợ sợ cái mũi. Mình không có ba mẹ, bọn họ nói mình là từ trong tảng đá chui ra, vì thế gọi mình là Tiểu Thạch Đầu. Từ trong tảng đá chui ra? Diệp Tư mở to hai mắt. Đó không phải là Tôn Ngộ Không sao? Anh ta rất lợi hại, cậu cũng từ trong tảng đá chui ra, vậy cậu khẳng định cũng rất lợi hại. Tiểu Thạch Đầu ngượng ngùng cười. Cậu là người đầu tiên nói mình lợi hại. Sau đó ánh mắt lại lóe sáng. Tuy nhiên mình đánh nhau quả thật rất lợi hại, mấy đứa cô nhi viện đều không đánh lại mình. Diệp Tư lập tức ủ rũ. Cậu cũng là trẻ cô nhi viện? Tiểu Thạch Đầu nói. Đúng vậy, cậu đừng sợ. Sau này có mình bảo vệ cậu, không ai dám bắt nạt cậu đâu. Diệp Tư cúi đầu, nửa ngày mới nói. Mình chính là không muốn trở về cô nhi viện. Mẹ mình nói, chỉ có những đứa trọ, không có ba mẹ mới có thể đến cô nhi viện. Mình có ba, có mẹ, mình không muốn đến cô nhi viện. Sắc trời tối dần, Tiểu Thạch Đầu nói. Diệp Tư, chúng ta trở về nhà đi, giờ trời tối rồi sẽ có người xấu ra ngoài. Cậu bây giờ nếu không tìm thấy ba mẹ, về trước đi, hừng đông ngày mai hãy đi tìm. Diệp Tư do dự một hồi lâu, cảm thấy lời của Tiểu Thạch Đầu nói cũng có lý. Thế này mới cùng cậu bé trở về. Đi chưa được mấy bước, Diệp Tư liền nhìn thấy người phụ nữ trung niên ở cô nhi viện đang đi tới. Bà nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu đi cùng với Diệp Tư, liền lớn tiếng nói. Sao về trễ vậy? Thời gian ăn cơm chiều đã qua mất. Diệp Tư thấy bà vội vàng trốn sau lưng của Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu, bà ấy là kẻ lừa đảo. Tiểu Thạch Đầu nói. Diệp Tư, bà ấy là mẹ Lý, bà ấy không xấu đâu, cũng không phải là kẻ lừa gạt. Bà ấy là kẻ lừa đảo, bà ấy nói ba mẹ mình không cần mình nữa, là kẻ lừa đảo. Diệp Tư bĩu môi nói. Mẹ Lý nghe thấy Diệp Tư nhỏ giọng nói thầm, cũng không nói gì thêm. Trở về nhanh một chút, mẹ vẫn còn chừa lại phần cơm cho hai đứa. Về nhanh lên. Nói xong, liền dẫy hai bạn nhỏ trở về. Diệp Tư nghe thấy bà xoay người sang chỗ khác nhỏ giọng mà nói. Lâu như vậy mà không thấy trở về, mẹ còn tưởng con đi lạc ở đâu rồi. Tiểu Thạch Đầu nói. Kỳ thực, mẹ Lý sợ cậu đi lạc nên kêu mình đi theo lưng sau cậu. Mẹ không phải là lừa gạt, mẹ sẽ cho chúng ta ăn cơm ngon. Diệp Tư không tiếp tục nói chuyện, trong lòng vẫn thất dựng bất bình, cảm thấy mẹ Lý chính là một kẻ lừa gạt. Cô một lòng nghĩ, mẹ Lý đúng là kẻ lừa đảo, làm gì có chuyện ba mẹ không cần cô. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, thứ tư, rồi một tuần, buổi sáng mỗi ngày, Diệp Tư cơm nước xong, đều đi ra ngoài tìm ba mẹ. Tiểu Thạch Đầu liền trao đảo đi ở thiếu sau lưng cô, đá đá hòn đá nhỏ trên đường. Thường thường hỏi Diệp Tư một ít vấn đề kỳ quái. Diệp Tư càng ngày càng tuyệt vọng, trong lòng cô chậm rãi ý thức được, ba và mẹ thực sự không cần cô nữa. Nhưng mà cô lại không thôi hy vọng, có thể ba mẹ giống như mình, cũng đang tìm mình, chỉ là vẫn chưa tìm tới nơi này mà thôi. Diệp Tư không đi ra ngoài tìm ba mẹ nữa, ngoan ngoãn ở lại cô nhi viện, đã là một tuần sau. Ngày đó cô cũng giống như thường ngày, cơm nước xong, liền đi ra cửa. Tiểu Thạch Đầu cũng đi theo phía sau cô như cũ. Hai người còn chưa đi được bao lâu, đột nhiên sắc trời thay đổi, sét đánh sẹt ngang qua bầu trời, mưa to từ trên trời giáng xuống. Diệp Tư bị sợ hãi, liền cùng với Tiểu Thạch Đầu vội vã chạy trở về. Giữa đường thì gặp mẹ Lý đi tìm bọn họ, hai người từ đầu đến chân ướt như chuột luột. Xế chiều hôm đó, Diệp Tư liền bị sốt cao. Cô vốn là tiểu công chúa được nuông chiều từ bé, đột nhiên phải chuyển sang sống trong hoàn cảnh như vậy, thật không được thích ứng cho lắm. Giờ lại mắc mưa, cô sốt cao liên tục suốt một tuần, làm cho mẹ Lý cùng Tiểu Thạch Đầu vô cùng sợ hãi. Ngay tại thời điểm mẹ Lý cảm thấy Diệp Tư tốt lên, lại là lúc sốt cao đột ngột lui đi. Sau khi Diệp Tư khỏe lại, tuy rằng sẽ không đi tìm ba mẹ, nhưng mà mỗi ngày cô đều ngồi ở cửa lớn của cô nhi viện. Tiểu Thạch Đầu có khi sẽ cùng ngồi với cô ở cửa, chính là dành nhiều thời gian chơi với cô hơn. Có đôi khi cậu bé đi chung quanh tìm đồ chơi mang đến cho Diệp Tư chơi. Hôm nay nặn một con búp bê bằng bùn, ngày mai lại ăn trộm một quả trứng chim. Cứ như vậy, Diệp Tư cứ ngồi ở cửa cô nhi viện an vị hơn nửa năm. Lúc sắp đến lễ mừng năm mới, thế giới của Diệp Tư lại một lần nữa xảy ra biến hóa. Lá chắn che chở cuối cùng của cô cũng không còn nữa. Tiểu Thạch Đầu đã được nhận nuôi. Lúc cậu bé đi, mắt đỏ hồng, đem con gấu nhỏ bị mất một cánh tay cùng với mấy viên kẹo đường trắng lặng lẽ đưa cho cô. Cậu lặng lẽ nói với Diệp Tư, chờ cậu có tiền, nhất định sẽ đến đưa cô đi, đưa cô ra ngoài tìm ba mẹ của cô. Cuộc sống của Diệp Tư rơi vào trong u ám kể từ khi Tiểu Thạch Đầu rời đi, hoàn toàn rơi vào trong vực thẳm. Cô nhi viện tổng cộng có 10 đứa nhỏ, trừ bỏ Tiểu Thạch Đầu, còn có 4 bé trai khác. Bọn chúng vốn rất sợ hãi Tiểu Thạch Đầu, vì thế chúng cũng chưa bao giờ dám bắt nạt Diệp Tư. Nhưng hiện giờ Tiểu Thạch Đầu đã đi rồi, cơ hội của bọn nhỏ cũng đã tới. Mấy đứa nhỏ đem toàn bộ kẹo đường trắng mà Tiểu Thạch Đầu để lại cho Diệp Tư, toàn bộ cướp hết. Mẹ Lý thường thường cũng sẽ thưởng một ít kẹo đường cho đứa trẻ biết nghe lời, lại không nghịch ngợm. Tiểu Thạch Đầu thường xuyên được có kẹo, bất quá cậu bé chưa bao giờ ăn, đều giấu nó đi. Có đôi khi nhìn Diệp Tư khóc, sẽ đem một viên đến để dỗ dành cô. Mấy đứa nhỏ đã sớm thèm đỏ mắt. Diệp Tư vì bảo vệ mấy viên kẹo đường kia, lần đầu tiên đánh nhau với mấy đứa trẻ khác. Đợi đến khi mẹ Lý chạy tới, trên mặt của cô đã bị đánh sưng nhiều chỗ, miệng còn chảy máu. Kẹo đường tuy được bảo vệ, nhưng những ngày sau của Diệp Tư lại không hề dễ chịu cho lắm. Mấy đứa con trai trong cô nhi viện thường xuyên bắt nạt cô, còn những đứa con gái khác lại không chơi cùng cô. Có khi cô đang ăn cơm, có thằng nhóc nào đó lại thừa dịp mẹ Lý không chú ý, liền phun nước miếng vào chén của cô. Cô mỗi ngày lẻ loi như một con chó nhỏ bị người ta vứt bỏ, chỉ có thể cuộn mình ở trong góc. Đám nhóc thậm chí còn không cho cô ngồi ở cửa cô nhi viện. Lúc Diệp Mạnh Giác tìm được Diệp Tư, nhìn thấy chính là Diệp Tư như vậy, thân thể nho nhỏ của cô cuộn tròn rút vào một chỗ, vùi đầu trong cánh tay, ngồi xổm ở góc tường. Những đứa trẻ khác đều ở bên ngoài chơi đùa, chỉ có một mình cô giúp ở bên trong xó tường. Trong lòng Diệp Mạnh Giác đau đớn một trận, tiểu bảo bối nhà bọn họ làm sao có thể lưu lạc đến nơi này? Tiểu bảo bối nhà bọn họ tại sao lại có thể nhỏ gậy như vậy, đáng thương như vậy? Đây rốt cuộc là có phải tiểu bảo bối nhà bọn họ hay không? Như thế này làm sao có thể là tiểu bảo bối của nhà họ được cơ chứ? Diệp Mạnh Giác thử nhẹ nhàng hô to một tiếng, bé cưng. Diệp Tư đang giúp đậu trong cánh tay mạnh mẽ, ngẩng đầu lên, giọng nói kia là của chú, giọng nói của người chú mà cô yêu thích nhất. Diệp Mạnh Giác đứng ở đó, quay lưng về hướng ánh sáng. Diệp Tư không thấy rõ mặt anh, nhưng Diệp Tư cuộn mình ngồi xổm, nhìn anh từ trên cao nhìn xuống dưới. Thân hình cao to như thế, cánh tay rắn chắc tin cậy, anh giống như thần tiên, vững vàng đứng ở nơi đó. Đó là thần tiên cứu vớt Diệp Tư. Bất quá chỉ đúng một giây, Diệp Tư lập tức đứng lên, nhào vào trong lòng của Diệp Mạnh Giác. Đây là chú của cô. Diệp Mạnh Giác ôm thân thể gầy gò của Diệp Thư, lúc cô không nhìn thấy, rốt cuộc nước mắt chảy xuống. Đứa nhỏ đang ở trong lòng, trừ bỏ đôi mắt thật to trắng đen rõ ràng kia, là giống với Diệp Thư. Ngoài ra, không còn chỗ nào có bóng dáng của Diệp Thư lúc trước. Diệp Mạnh Giác ôm Diệp Thư thật chặt, nói khẽ bên tai cô. Bé cưng, đều tại chú không tốt, lâu như vậy mới tìm được bé cưng. Bé cưng, đánh chú đi được không? Diệp Từ ở trong lòng Diệp Mạnh Giác vẫn không hề nhúc nhích. Diệp Mạnh Giác nhẹ nhàng lấy tay kéo gương mặt của cô từ trên bả vai mình rời đi. Bản thân thì quay đầu nhìn vào ánh mắt của cô. Mặt của Diệp Từ lúc này đều là nước mắt. Cô nằm sấp bên bờ vai của anh, lặng lặng khóc. Diệp Mạnh Giác cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau, vội vàng dỗ. Bé cưng ngoan, bé cưng không khóc, là chú không tốt. Bé cưng cứ đánh chú đi, có được không? Diệp Từ khóc một hồi, ngừng nước mắt, còn thút thít, thân mình nhỏ nhắn run lên. Cô nhìn Diệp Mạnh Giác, trong ánh mắt toát ra cầu xin. Chú, con ngoan ngoan, con không đánh chú, chú mau dẫn con về nhà được không? Nước mắt của Diệp Mạnh Giác lập tức tràn mi mạ ra. Bảo bối của anh, khi nào mà lại tội nghiệp như vậy? Anh nhớ trước kia, chính vì nói, muốn nghe bé cưng đánh anh, bé cưng liền lấy đôi bàn tay nho nhỏ mập mạp như trắng, vùng vài cái, đánh lên người anh. Bé cưng hiện giờ ngay cả vung nắm tay vào anh cũng không dám, còn đáng thương cậu xin anh như vậy. Diệp Mạnh Giác ôm Diệp Tư thật chặt nói. Ngoan, chú tới để đón bé cưng về nhà. Bé cưng đừng khóc, là chú không tốt, tới trễ như vậy, làm cho bé cưng chịu khổ. Chúng ta mau về nhà. Ngoan, từ nay về sau, bé cưng sẽ bên cạnh chú, không bao giờ xa cách nữa nhé. Diệp Tư ở trong lòng anh, sợ hãi nói. Dạ, chú, con sẽ thật ngoan, sẽ không nghịch ngợm. Diệp Mạnh Giác cảm giác mình lại muốn rơi lệ. Anh nhanh miệng cười nói. Không sao, bé cưng không ngoan cũng không sao. Bé cưng nghịch ngợm cũng không vấn đề gì. Chú đều yêu. Bé cưng của chú, chúng ta về nhà có được không? Nói xong, đã cất bước đi ra con đường đất, để lại Lý Phong đi làm thủ tục. Diệp Mạnh Giác mang theo Diệp Thư đến chỗ chiếc xe đang đậu ngoài cửa. Mở cửa xe ngồi vào bên trong, ôm Diệp Tư ngồi ở ghế sau, đặt cô lên chân, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới. Diệp Tư siết tay anh thật chặt. Diệp Mạnh Giác cảm thấy sự sợ hãi toát ra từ trong mắt của Diệp Tư, liền vỗ nhẹ phía sau lưng cô hỏi. Bé cưng, sao vậy? Diệp Tư cắn môi dưới, dùng sức lắc đầu. Diệp Mạnh Giác thấy lạ, muốn lấy chút đồ ăn vặt đến chọc cô. Dùng chung quanh tìm đi tìm lại, không khỏi ảo não bản thân mình thực sự sơ ý. Lúc tới đây vội vàng, lại quên mất, không mang theo đồ ăn vặt cho bảo bối nhà mình. Lý Phong rất nhanh trở lại, ngồi vào vị trí tài xế, xoay mặt nói với Diệp Tư. Tiểu Diệp Tư, chú Lý sống ở thôn phía trước, muốn đi chơi một chút không? Diệp Tư liền vội vàng lắc đầu, cô sợ hãi phải tiếp tục sống ở nơi này, lại sẽ quay về cô nhi viện. Cô vội vã nhìn Diệp Mạnh Giác nói. Chú, về nhà! Cô đến bây giờ còn không chút nào có thể tin được bản thân mình thực sự được về nhà hay sao? Diệp Mạnh Giác nhìn Lý Phong, ra hiệu một chút. Lý Phong liền khởi động xe. Diệp Tư chôn đầu ở trong lòng của Diệp Mạnh Giác, vẫn không hề nhúc nhích. Xe ở trên đường gồ ghề sóc này, rốt cục đã tới đại lộ. Sau khi lên tới đại lộ, Diệp Mạnh Giác cảm thấy trong lòng run lên một cái. Anh cúi đầu, bả vai của nhóc con đang run lợi hại. Bé cưng, sao vậy? Diệp Mạnh Giác nhỏ giọng hỏi. Qua một lúc, Diệp Từ cuối cùng từ trong lòng anh bỏ ra, quệt miệng, tiếng khóc to gió liền phát ra. Chú, bé cưng sợ. Diệp Mạnh Giác vội vàng ôm Diệp Từ lên, liên tục an ủi. Bé cưng đừng sợ, có chú ở đây, đừng sợ. Nhóc con ở trong lòng, vùng cánh tay duỗi chân, khóc suốt nói. Sợ, chú, bé cưng rất sợ. Diệp Mạnh Giác không biết cô nói sợ là sợ cái gì. Hỏi nửa ngày, Diệp Từ mới vùi đầu trong lòng anh, ngón tay nhỏ chỉ về làn xe phía trước. Xe. Cách một lát, ba, mẹ. Giờ khắc này, Diệp Từ nghĩ tới một đêm mưa của một năm trước. Cô nhớ lại, không phải ba mẹ không cần cô đi cùng họ. Cô còn nhớ câu mẹ nói. Cô hoảng hốt hét lên, ông xã, cẩn thận. Còn nhớ rất rõ những mông lung nghe được tiếng ba ở phía trước, vô lực gọi cô, bé cưng. Diệp Thư ở trong lòng của Diệp Mạnh Giác, khóc thật đau lòng, Được anh Vũ về an ủi nên bọn mọi ngủ tiếp đi. Ô tô phải đi mất vài tiếng mới đến khu nhà họ. Diệp Mạnh Sát vẫn luôn mang một bộ mặt âm trầm. Nếu không phải mấy hôm trước mẹ của Lý Phong đột ngột ngã bệnh, Lý Phong phải về nhà dẫn mẹ anh đến bệnh viện khám, trong lúc vô tình phát hiện ra Diệp Tư, chỉ sợ anh không biết đến bao giờ mới có thể tìm được con bé trở về. Diệp Mạnh Giác mơ hồ cảm thấy bé cưng lưu lại đến cô nhi viện hẻo lánh này khẳng định là có vấn đề. Vì vậy lần này đi đón bé cưng, anh không nói cho bất kỳ ai biết, cho đến khi tìm được bé cưng, đem cô lên xe cùng nhau trở về nhà mới gọi điện thoại báo cho gia đình biết một tiếng. Lúc về đến Diệp gia, bà nội của Diệp Tư là Lý Hoa Quyên đã sớm chờ ở ngoài cửa. Thấy xe tiến vào, vội vàng hô. Mẹ Phúc, mau, mau dọn đồ ăn ra. Cháu gái bảo bối của tôi đã trở lại. Mau lên, dọn hết đồ ăn ngon lên đây. Bà vừa nói, một bên chào đón sau khi mở cửa xe ra. Đầu tiểu Diệp Tư vẫn còn chôn trong khuỷu tay của Diệp Mạnh Giác, đang ngủ ngon lành. Lý Hoa Quyên nhịn không được, nước mắt chảy dài. Bà liên tục nói. Bảo bối của ta, sao lại gãy thạch ra như thế này chứ? Diệp Mạnh Giác vào nhà, liền nhẹ nhàng mà đánh thức Diệp Tư. Diệp Tư xoa mắt, còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh táo lắm. Bụng lại tỉnh táo trước, phát ra âm thanh ọc ọc. Diệp Mạnh Giác ôm cô, ở trên trán hôn lên một cái, cười hề hề nói. Tiểu bảo bối, ăn cơm thôi. Nói xong, liền ôm Diệp Tư đi tới nhà ăn. Chờ cho đến khi đồ ăn đã bày đầy bàn, Diệp Tư mới bắt đầu tỉnh táo trở lại. Diệp Mạnh Giác đặt Diệp Tư ở bên chân, chuẩn bị tự mình giúp cô ăn. Diệp Tư lại nắm lấy tay áo của Diệp Mạnh Giác, nhỏ giọng nói. Chú, bé cưng vẫn chưa rửa tay. Mẹ Lý nói không rửa tay sẽ không cho ăn cơm. Diệp Mạnh Giác thấy sống mũi cay cay, cố gắng kìm xuống đau lòng, nói với Diệp Tư. Bảo bối, muốn ăn gì cũng được, không cần rửa tay. Chú đút cho bé cưng ăn, không cần bé cưng phải rửa tay. Diệp Tư vẫn còn do dự, Diệp Mạnh Giác lại nói. Bất quá tiểu bảo bối của chúng ta ngoan nhất trên đời này, luôn biết nghe lời. Rửa tay trước khi ăn là thói quen tốt. Bây giờ chú thấy bé cưng đi rửa tay, chú cũng quên rửa tay, cho nên chú cũng phải đi rửa tay mới có thể ăn cơm. Đi. Nói xong, liền dẫn Diệp Tư đi rửa tay. Lý Hoa Quyên từ trong phòng bếp bưng một mâm hoa quả đi ra, nói với Diệp Tư. Bé cưng, mau tới đây ăn miếng hoa quả. Ở đây có mấy món xoài và thanh long mà cháu thích ăn nhất. Diệp Tư nhìn Lý Hoa Quyên giống như trở lại một năm trước. Lý Hoa Quyên mỗi lần trước khi đi ăn đều bưng một đĩa hoa quả mà cô thích ăn nhất cho cô ăn. Hiện giờ Lý Hoa Quyên cũng giống như lúc trước, cười híp mắt, bưng một mâm hoa quả, kêu cực cưng của bà gọi cô đến ăn. Diệp Tư mím môi, giang vòng tay nhỏ bé của mình chạy tới chỗ Lý Hoa Quyên. Ôm chân của Lý Hoa Quyên nghẹn ngào kêu lên. Bà! Giọng nói mềm nhỏ yếu ớt thút thít kêu lên làm cho Lý Hoa Quyên chảy nước mắt. Diệp Mạnh Giác chạy nhanh lại, kéo Diệp Tư ra, dỗ dành cô nói. Ngoan, bé cưng không phải đói bụng rồi sao? Chúng ta đi ăn cơm trước có được không? Diệp Tư ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Mạnh Giác dẫn cô đi tới trước bàn ăn. Diệp Tư lập tức thật tự giác đi đến chỗ ghế dựa ngồi xuống. Lý Hoa Quyên đỏ hồng mắt, bưng hoa quả đến trước mặt của Diệp Tư. Ngoan, ăn vài miếng hoa quả trước đi. Nói xong, liền xiêng một miếng thanh long đưa đến chiếc miệng của Diệp Tư. Diệp Tư ngoan ngoãn ăn mấy miếng hoa quả. Diệp Mạnh Giác đã đem đồ ăn cô thích nhất bày đến trước mặt. Anh cười híp mắt với Diệp Tư. Bé cưng, từ từ ăn. Muốn ăn món nào mà vơi không tới thì nói chú một tiếng, chú liền bưng đến cho bé cưng. Diệp Tư cúi đầu liệu mạng ăn. Thực tế như vậy quá hạnh phúc. Hạnh phúc làm cho trong lòng của Diệp Tư thể nhất định phải ngoan ngoãn, như vậy chú sẽ không bỏ lại cô. Cơm nước xong, Diệp Tư luôn luôn dè dặt cẩn trọng, nắm tay áo của Diệp Mạnh Giác không buông tay. Diệp Mạnh Giác đành phải mang theo cô đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, anh bế Diệp Tư ra ngoài lau khô nước. Một bên dùng dầu thoa lên bụng nhỏ của cô, một bên trọng ngực của cô. Diệp Tư ở trong lòng của Diệp Mạnh Giác lộp bộp cười không ngừng. Sau khi vào phòng nhỏ của Diệp Tư, Diệp Mạnh Giác đặt cô ở trên giường nhỏ mở cô tưởng dùng, đắp kín mền cho cô. Anh thấy nhóc vẫn còn tha thiết nhìn anh, đoán chắc cô sợ hãi phải ngủ một mình, liền hôn lên trán của cô hỏi. Bé cưng, có lời gì muốn nói với chú hay sao? Diệp Thư cẩn thận nhìn Diệp Mạnh Giác, thấy trong mắt của anh mang theo ý cười, mới nhỏ giọng. Chú... Ừ, Diệp mạnh xác đáp. Bảo bối của chú muốn nói gì, mau nói với chú. Diệp Thư nghĩ nửa ngày mới nhận nha nói. Chú chở bé cưng ngủ rồi mới đi, có được không? Sau khi cô nói xong, cô mọn nhỏ nhắn khẩn trương nhìn Diệp Mạnh Giác. Diệp Mạnh Giác biết tiểu bảo bối nhà anh bây giờ không còn dám đưa ra yêu cầu quá phận. Bản thân mình có thể từ từ từng chút một làm cho cô trở lại là cô bé vô tư, vô yêu, vô lo ngày xưa. Không cần muốn gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác, một đứa nhỏ tự do tự tại. Được, chú có thể đợi bé cưng ngủ rồi bé đi. Tuy nhiên... Diệp Mạnh Giác ngừng giọng, hướng mày, dùng ngón tay chỉ gò má. Đây này, muốn bé cưng hôn một cái. Diệp Tư vốn thật khẩn trương nhìn Diệp Mạnh Giác, nghe được anh nói muốn hôn một chút, lập tức tự trong chăn bỏ ra, hôn mạnh một cái lên gò má của Diệp Mạnh Giác. Gương mặt của Diệp Tư trông ngóng nhìn Diệp Mạnh Giác. Diệp Mạnh Giác một phen, bế cô từ trên giường lên, vừa đi ra ngoài vừa nói. Bé cưng biểu hiện tốt như vậy, chú muốn thử cho bé cưng cùng ngủ với chú, có được không? Diệp Tư ở trong lòng của Diệp Mạnh Giác khoan khoái cười. Diệp Mạnh Tiêu, anh của Diệp Mạnh Giác, từ khi gặp chuyện không may thì một mặt Diệp Mạnh Giác vừa phải tiếp nhận công việc làm ăn của anh mình, một mặt vừa tìm kiếm tung tích của Diệp Tư khắp nơi. Lúc một nhà Diệp Mạnh Tiêu gặp chuyện không may, anh vẫn còn đang ở nước ngoài. Sáng sớm tinh mơ, trong lúc nghỉ ngon, Lý Hoa Quyên đã gọi một cú điện thoại, đem anh từ trong mộng đẹp ngọt ngào mà đánh thức dậy. Hôm đó anh liền chạy về. Khi về đến nhà, Lý Hoa Quyên đã khóc đến hôn mê. Anh vốn cho là cả nhà anh hai đều gặp tai nạn, lại còn phát hiện Diệp Tư không còn biết tung tích. Lúc ấy anh giống như người mù đi giữa đêm đen, chung quanh đều tăm tối, tìm không ra được bất cứ một lối thoát nào. Lại đột nhiên xuất hiện một tia sáng rạng đông, nói cho anh biết vẫn còn một tia hy vọng. Anh không biết tình huống của Diệp Tư đến tột cùng là như thế nào, nhưng không có ai nhìn thấy cô ở nơi xảy ra tai nạn đã nói lên hết thảy vẫn còn hy vọng. Mặc kệ cho tới khi nào, cũng không cần biết cô ở địa phương nào, anh sẽ tìm được cô. Một năm qua, anh bởi vì vừa tiếp nhận công ty, mỗi ngày bận rộn đến sứt đầu mẹ chán. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu bận rộn, anh vẫn chưa bao giờ buông xuống một tia hy vọng. Anh nhất định phải tìm được tiểu bảo bối nhà bọn họ, đó là mục đích cuối cùng của anh. Trong bóng tối, Tiểu Diệp Tư đang ngủ say. Cô cắn đầu ngón tay thô ráp của mình mà ngủ, vẫn nằm chặt áo anh không buông. Diệp Mạnh Giác cúi đầu, nhìn nhóc con bên cạnh, phát ra tiếng ngáy thật nhỏ. Đã hơn một năm, trong đầu lần đầu tiên cảm thấy có kiên định, cảm giác bất an trước kia, giờ phút này dường như đã biến mất. Anh cúi người xuống, hôn một cái lên đầu bé cưng, nằm xuống, khóe miệng bất giác mỉm cười. Giấc ngủ mang cảm giác bình an mà hơn một năm nay, không thấy, cuối cùng cũng đã đến. Diệp Tư trở về Diệp gia, qua ngày hôm sau, Mạnh Giác liền mang cô bé đi theo bài tế Diệp Mạnh Tiêu cùng Liễu Niệm Tư. Diệp Tư ở trước ba mẹ khóc rất đau lòng. Diệp Mạnh Giác sợ cô quỵ trên mặt đất sẽ làm bị thương thân thể, liền ôm lấy cô dỗ dành nửa ngày, thế này mới làm cho cô ngừng khóc. Lúc cúi xuống, Diệp Tư chôn ở trong lòng Diệp Mạnh Giác, do dự thật lâu mới nhỏ giọng hỏi. Chú, chúng ta không cần ở nhà ông nội nữa, có được không? Giọng của cô có chút nhỏ, cái mũi bởi vì mới khóc vẫn còn nghẹn nghẹn, nói chuyện hơi ồm ồm. Diệp Mạnh Giác nhất thời không nghe rõ, lại hỏi lại, cô lại ngậm miệng, không chịu nói. Diệp Mạnh Giác dẫn Diệp Tư trở về Diệp gia là lúc bàn ăn đã được dọn xong, đã đến giờ ăn trưa. Diệp Tư từ đêm qua trở về đến bây giờ vẫn chưa được thấy Diệp Quân. Lúc này đi theo sau lưng của Diệp Mạnh Giác, vừa vào nhà ăn đã nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của Diệp Quân ngồi ở vị trí chủ vị. Cô lập tức nhớ tới cái đêm giông tố kia, ông vẫn như vậy mang một bộ mặt lạnh lùng. Cơm còn chưa ăn xong liền đánh đổ bạn ăn cơm, chỉ vào mặt Diệp Mạnh Tiêu mà mắng to hai tiếng, nghiệp chướng. Diệp Tư thấy Diệp Quân sợ tới mức trốn phía sau lưng của Diệp Mạnh Giác, dỗ như thế nào cũng không ra. Diệp Quân thấy thế mặt càng đen, bỏ đũa xuống xoay người đi ra. Lý Hoa Quyên nhanh chóng bảo Diệp Mạnh Giác ôm theo Diệp Tư lên bàn ăn cơm, sau đó tự mình đưa cơm đến phòng sinh hoạt chung trên lầu. Diệp Mạnh Giác khuyên can mãi mới dỗ được Diệp Tư lên bàn ăn. Lúc đi lên lầu 2, Diệp Tư còn cẩn thận sợ hãi. Diệp Mạnh Giác nhìn Diệp Tư và sợ Diệp Quân như vậy, lúc này mới hiểu được lúc ở trên núi Diệp Tư muốn nói điều gì. Buổi chiều, Diệp Mạnh Giác phải trở về công ty xử lý một số việc. vốn muốn để cho Diệp Tư ở nhà, nhưng mà lúc này khi xe của anh sắp sửa rời đi, anh nhìn qua cánh cửa liền thấy Diệp Tư đứng vẫy tay lại, lại phát hiện ánh mắt thật to của cô tràn đầy sợ hãi nhìn anh. Ánh mắt kia nhìn Diệp Mạnh Giác khiến trong lòng anh có chút chua xót. Bé cưng của anh rốt cuộc vẫn không có cảm giác an toàn. Trong lòng của Diệp Mạnh Giác cũng không bỏ được, liền ôm cô đặt lên ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô, đựng khuôn mặt nhỏ nhắn đang yêu của cô cười nói: "Được rồi, hôm nay tiểu bảo bối của chúng ta đảm đương vai trò đốc công, bé cưng thấy thế nào?" Nét mặt của Diệp Tư biểu lộ nét tươi cười nho nhỏ. Cô hồn nhiên không biết đốc công là gì, tuy nhiên không còn quan trọng nữa, dù sao chỉ cần ở bên cạnh chú là tốt rồi. Đến công ty, Lý Phong đã dựa theo yêu cầu của Diệp Mạnh Giác mua một đống đồ chơi cùng đồ ăn vặt đặt trên bàn trà nước trong văn phòng của Diệp Mạnh Giác. Diệp Tư vừa nhìn thấy, ánh mắt lập tức phát ra tia sáng, chân ngắn chạy đến trước bàn trà. Cô nhìn trái nhìn phải, cầm lấy một con búp bê Barbie, lại ngẩng đầu lên, mang theo biểu tình lấy lòng, cười cười hỏi Diệp Mạnh Giác: "Chú, những thứ này là cho bé cưng phải không?" Hai mắt của Diệp Mạnh Giác lộ ra ý cười, gật đầu nói: "Ừ, cho bé cưng hết, tự tay Lý Phong tuyển chọn đó. Bé cưng chơi trước đi, sau này bé cưng cùng đi làm với chú, chú sẽ cho bé cưng chọn đồ chơi bé cưng thích, có được không?" Anh vừa nói vừa cúi người, nghiêng đầu nhìn Diệp Tư. Ánh mắt Diệp Tư chợt lóe lên ánh sáng long lanh. Cô ôm búp bê Barbie, nhìn Diệp Mạnh Giác, miệng hơi tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói mềm mại đáng yêu, nhẹ giọng nói: "Dạ." Diệp Mạnh Giác nghe trong giọng nói của cô có pha chút lạm đúng, trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh điểm điểm vài cái lên mũi hết cao của bé cưng, trong lòng lại vang lên một giọng nói: "Bé cưng, chú muốn thương yêu, đường chiều bé cưng, cho đến khi bé cưng trở về thành tiểu bảo bối đang yêu như trước kia thì mới thôi. Bé cưng sẽ được hạnh phúc hơn trước kia mới được." Từ lúc Diệp Mạnh Giác tiếp nhận công ty cho tới nay, thì chiều nay chính là buổi chiều tuyệt vời nhất của anh từ trước đến nay. Bởi vì chỉ hoãn công việc 2 ngày đã tích tụ một đống văn kiện cùng báo cáo. Vừa đúng lúc lại có một hạng mục đang ở thời khắc mấu chốt, cho nên anh phải luôn ngồi ở bàn làm việc, vùi đầu vùi cổ mà làm. Lúc ngẫu nhiên từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên, sẽ nhìn thấy bé cưng của anh đang ngồi trên thảm sàn, chơi đùa một chút. Trong lòng anh tự dưng lâng lên một thứ cảm xúc, gọi là hạnh phúc. Mãi miết làm việc, sắp trời đã tối, thư ký gõ cửa tiến vào, hỏi anh có muốn dùng cơm tối hay không. Diệp Mạnh Giác thấy thế mới phát hiện đã 6 giờ, anh khoát tay với thư ký, nói: "Không cần, lát nữa ta sẽ ra ngoài ăn, mọi người làm xong việc rồi thì tan tầm đi, không cần chờ tôi." Thư ký thế này mới cung kính đi ra ngoài. Diệp Mạnh Giác nhìn trên bàn, cũng chỉ còn lại một văn kiện chưa xem, quyết định làm cho xong rồi mới đưa bé cưng ra ngoài ăn cơm. Anh vừa mở một phần báo cáo, liền nghe thấy tiếng cửa phòng nghỉ giật mạnh một cái. Anh vội vã đứng dậy, bé cưng từ phòng nghỉ lao tới, trên mặt đầy nước mắt, trần trần đứng ở cửa phòng nghỉ với một đôi mắt thật to, mang theo kinh hoàng. Diệp Mạnh Giác chạy nhanh tới, ngồi trước mặt cô, liên tục dụ dỗ: "Bé cưng, ngoan, đừng sợ, có chú ở đây rồi." Diệp Tư sau khi nhìn thấy Diệp Mạnh Giác, thế này mới thoáng thở ra, mím môi, để mài yếu ớt kêu tiếng chú. Diệp Mạnh Giác ôm lấy cô vào phòng nghỉ, mang giày cho cô, hỏi cô bữa tối muốn ăn cái gì. Bé cưng xoa mắt, lầu bầu lẩm bẩm: "Bé cưng, muốn ăn cơm ngon." Diệp Mạnh Giác nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Diệp Tư, cười nói: "Ăn ngon là ăn gì nào?" Diệp Tư lẩm bẩm: "Dù sao, ăn ngon là được." Đang lẩm bẩm, điện thoại của Diệp Mạnh Giác lại vang lên. Lý Hoa Quyên gọi điện thoại lại đây, hỏi Diệp Mạnh Giác còn Diệp Tư khi nào thì về nhà ăn cơm. Diệp Mạnh Giác nói không cần, anh sẽ cùng bé cưng ra ngoài ăn cơm. Diệp Mạnh Giác cúp điện thoại, nhớ tới đêm hôm qua ăn cơm, biểu tình của Diệp Tư lúc nhìn thấy Diệp Quân, lại hỏi: "Bé cưng, cháu sợ ông đúng không?" Diệp Tư mấy cái mấy miệng, cúi đầu đùa nghịch ngón tay, nửa ngày mới chần chừ nói: "Ông không thích bé cưng, ông cũng không thích ba, đã đuổi ba đi." Trong lòng Diệp Mạnh Giác cứng lại, anh biết trước lúc anh hai gặp chuyện không may, có cãi nhau với ba, không nghĩ rằng chuyện này sẽ mang đến bóng ma trong lòng bé cưng. Anh liền nhẹ giọng dụ dỗ: "Bé cưng ngoan, ông không phải không thích bé cưng, cũng không có lý do gì không thích ba của bé cưng. Chỉ là lúc đó ông hơi nóng giận nên mới cãi nhau với ba của bé cưng. Bé cưng không cần sợ ông như vậy có được không? Diệp Tư mím môi, không nói lời nào. Cô nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó, ông hung dữ như vậy. Ba mẹ dẫn theo cô trong đêm mưa to, ra khỏi cửa lớn của Diệp gia. Diệp Mạnh Giác nhìn dáng vẻ bé cưng giận mà không dám nói gì. Điền một phen bế cô lên, nhìn vào mắt cô nói. Bé cưng không tin chú sao? Diệp Tư vội vàng lắc lắc đầu như chống bỏi. Không phải, bé cưng tin chú mà. Diệp Mạnh Giác hôn lên khuôn mặt bé cưng một cái, khóa trường nói. Thật quan, chú thượng bé cưng đi ăn kem cốc có được không? Nói xong, anh đi đến trước bàn làm việc, tùy tiện thu dọn đồ đạc một chút, cầm lấy áo khoác, liền ôm Diệp Tư xuống lầu. Diệp Mạnh Giác đưa Diệp Tư đến một bến cảng. Anh nhớ bé cưng nhà anh thích nhất đồ ăn ngọt nơi này. Không ngờ trước khi đi vào, bé cưng lại do dự một lúc thật lâu. Diệp Mạnh Giác nhìn dáng vẻ do dự của cô hỏi. Bé cưng sao thế? Không thích nơi này hay sao? Chú nhớ bé cưng rất thích điểm tâm của nhà hàng này mà. Diệp Tư lóe to mắt, do dự nửa ngày, vẫn nhỏ giọng nói. Chú, bé cưng không muốn tốn tiền. Cô đột nhiên nhớ lại lúc ở cô nhi viện, mẹ đi mỗi ngày, dạy bọn họ một số chuyện, không được làm người lớn tốn tiền, nếu không sẽ không có người thích, không có người thương. Diệp Mạnh Giác cũng không biết, nhóc con nghĩ như vậy, ngồi sụp xuống, nhìn vào mức bé cưng hỏi. Sao bé cưng lại nói như vậy? Bé cưng không thích nơi này sao? Anh tuy rằng không biết ý nghĩ trong lòng của bé cưng, nhưng lại có thể khẳng định, nhất định là có liên quan đến cuộc sống hơn một năm nay ở cô nhi viện. Quả nhiên, Diệp Tư nhỏ giọng đáp. Thích. Nói xong cô mím môi. Nhưng mà mẹ Lý nói, nếu bé cưng đòi nhiều thứ quà đắt tiền sẽ không có người thích, sẽ không có người thương. Bé cưng muốn chú thích, bé cưng không muốn chú phải tốn tiền. Diệp Mạnh Giác nhìn dáng vẻ của cô ất ức, trong lòng đau đớn không thôi. Qua hơn một năm, cuộc sống của bé cưng đã bị ảnh hưởng quá lớn. Tâm linh nhỏ nhỏ của cô đã bị bao vây bởi một tầng bóng ma. Cô bé nghịch ngợm yêu kiều của trước kia đã hoàn toàn không thấy nữa. Diệp Mạnh Giác dịu dàng nói với cô. Chính chú muốn dẫn bé cưng đi ăn. Chính chú muốn bé cưng ăn ngon. Chú rất thương bé cưng, thích bé cưng, mới muốn cho bé cưng ăn ngon. Không sợ tốn tiền bé cưng biết chưa? Diệp Tư đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, Diệp Mạnh Giác nói tiếp. Chú còn muốn nói cho bé cưng biết, bé cưng à, chú sẽ thương bé cưng, yêu bé cưng, mặc kệ bé cưng có làm gì, muốn cái gì, khiến chú xài bao nhiêu tiền, chú đều thương bé, thích bé, vĩnh viễn sẽ không thích bé cưng, có biết không? Diệp Tư gật đầu, Diệp Mạnh Giác vuốt mái tóc mềm mềm của cô, nói với cô. Bé cưng phải nhớ kỹ, về sau, mặc kệ tình huống thế nào, xảy ra chuyện gì, đều có chú. Chú sẽ vĩnh viễn thương yêu bé, chăm sóc cho bé. Sau này không cần để ý tới lời mẹ Ly nói, chỉ nghe chú là được, nhớ kỹ chưa? Diệp Tư dùng sức gật đầu nói. Nhớ kỹ. Nhìn thấy tiểu bảo bối có chút nghiêm túc, Diệp Mạnh Giác lúc này mới cười cười. Vậy bây giờ chúng ta có vào ăn không? Anh nhìn về phía tiểu bảo bối. Diệp Tư lập tức gật đầu nói. Bé cưng, nghe chú nói. Diệp Mạnh Giác kéo cánh tay cô, một phen nhấc cô lên, xoay vòng vòng một lúc lâu, rốt cuộc nghe được bé cưng nở nụ cười, thế này mới đi vào nhà ăn. Đi, chú dẫn bé cưng đi ăn ngon. Diệp Mạnh Giác gọi rất nhiều món, Diệp Tư ăn rất nghiêm túc, cái miệng nhỏ nhét đầy thức ăn, hai má tròn tròn. Cuối cùng ăn đến, bụng muốn phồng to, vẫn còn không quên chép cái miệng nhỏ nhắn, nhìn đồ ăn còn lại. Diệp Mạnh Giác nắm bàn tay nhỏ bé của Diệp Tư ra khỏi nhà ăn. Diệp Tư bởi vì ăn no rồi, luôn muốn nấc cục, thắt lưng cũng muốn cong xuống không được. Diệp Mạnh Giác nhìn cô cảm giác giống như trên cổ đang treo nửa trái dưa hấu, nhịn không được mà cười lên. Bé cưng ngượng ngùng, ưỡn bụng nhìn anh. Diệp Mạnh Giác nhìn nhóc con, đoán chừng là nguội không nổi nữa. May mắn nơi này cách nhà không xa, liền nắm tay Diệp Tư, chậm rãi đung đưa trở về nhà. Lúc đi trên đường, Diệp Mạnh Giác nghiêng đầu nhìn, phát hiện tinh thần của cô tốt lắm, vẫn không nhịn được hỏi. Bé cưng có mệt không? Diệp Tư lắc đầu. Không mệt ạ. Con đường này so với đường đất gồ ghề, dẫn về cô nhi viện vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Cô đi trên đường này thoải mái hơn rất nhiều với ở nơi đó. Một lớn một nhỏ, hai người đi về đến Diệp gia đã là hơn 9 giờ. Diệp Tư đi đến đây thì trội mồ hôi, tóc mai đều dính bết trên trán. Diệp Mạnh Giác pha nước tắm, muốn dẫn Diệp Tư đi tắm rửa. Lý Hoa Quyên liền ngăn bọn họ lại, cười híp mắt nói: "Bé cưng, hôm nay bà tắm cho cháu có được không?" Diệp Tư nhìn bà cũng không nói chuyện, giống như còn đang do dự. Lý Hoa Quyên liền tiếp: "Bé cưng, bà dẫn đi tắm được không? Chú đã làm việc cả ngày mệt mỏi, bé cưng cũng không thể làm phiền chú." Diệp Tư nghe Lý Hoa Quyên nói như vậy, ánh mắt liền tối sầm, vội vàng đưa bàn tay nhỏ bé nói: "Bé cưng không làm phiền chú, bé cưng tắm với bà." Nói xong, liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lấy lòng nhìn Diệp Mạnh Giác. Diệp Mạnh Giác vươn bàn tay to chụp tới, đem bé cưng từ trên mặt đất ôm vào lòng, vừa đi tới phòng tắm, vừa nói với Lý Hoa Quyên: "Không sao đâu, để con tắm cho bé, con cũng không phiền hà, mẹ nghỉ ngơi đi." Diệp Tư ghé vào trên cánh tay của anh, vẫn không hề nhúc nhích. Chờ Diệp Mạnh Giác vào phòng tắm đặt cô xuống, cô mới nhỏ giọng hỏi: "Chú, bé cưng làm phiền chú sao?" Diệp Mạnh Giác nhẹ nhàng móc lại khóa cửa, sau đó xoay người, hôn một cái lên mặt cô nói: "Làm gì có, chú sợ bé cưng không làm phiền chú nữa kìa." Sau đó buông Diệp Tư ra, nói với cô: "Bé cưng, mau, tắm xong sơm so sạch sẽ, sau đó chú kể chuyện cổ tích cho bé nghe." Diệp Tư thế này mới đầu đụ cười, nhảy vào trong lòng của Diệp Mạnh Giác. Sau khi sấy tóc xong, Diệp Tư nghĩ đến lời bà vừa nói, chú đã làm việc một ngày mệt mỏi, liền đi qua giường lớn, rốt cục đi đến đầu giường. Diệp Mạnh Giác ngồi ở đầu giường sấy tóc của mình, cũng cảm giác có đôi bàn tay ở trên bả vai, nhẹ nhàng xoa bóp. Ấn ấn nút tắt máy, anh vừa nhìn qua, quả nhiên là Diệp Tư bỏ qua đây. Cô chỉ dè dặt cẩn thận, nắn bóp bả vai của anh, thấy anh quay qua, vội vàng cười hỏi: "Chú, có thoải mái không?" Diệp Mạnh Giác cười, đặt trán mình lên trán cô, cọ sát hai cái, khen cô nói: "Bé cưng thật ngoan, thật biết lấy lòng chú." Diệp Tư nghe thấy Diệp Mạnh Giác khen, một đôi bàn tay nhỏ bé càng vội vàng xoa bóp. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tư đều ngoan ngoãn tỉnh giấc ở bên cạnh Diệp Mạnh Giác, xoa đôi mắt từ trên giường đứng lên. Cô và chú cùng nhau đi làm, chỉ có thể rời giường cùng lúc với chú. Diệp Mạnh Giác mỗi lần đều sờ đầu tròn tròn của cô, dỗ cô nằm trong chăn, đắp kín mền để cô tiếp tục ngủ. Nhưng mỗi lần anh chạy bộ về, đều thấy cô bé Diệp Tư ăn mặc chỉnh tề ngoan ngoãn, ngồi trên ghế sofa chờ anh. Cứ sau vài lần như thế, anh chỉ có thể dỗ cho cô bé cưng ngủ thật say, mới đến thư phòng làm việc tăng ca. Ngày hôm sau mới có thể chậm rãi ngủ thêm một chút, ôm bé cưng cùng nhau ngủ. Diệp Quân vô cùng phản cảm đối với cách làm việc của Diệp Mạnh Giác. Sau vài lần thuyết giáo không có kết quả, thì chỉ có thể cả ngày bày ra khuôn mặt xám xịt. Mỗi ngày Diệp Mạnh Giác nắm tay Diệp Tư xuống lầu, đều thấy gương mặt ông tức giận, ngồi trong phòng khách. Tiểu Diệp Tư mỗi lần đều sợ tới mức chẳng dám thở mạnh, tránh ở phía sau lưng của Diệp Mạnh Giác. Diệp Mạnh Giác hoàn toàn không ý tới khuôn mặt đen thui của ông, mang theo Diệp Tư trực tiếp đi thẳng lên phòng ăn sớm một chút. Cũng từ sau khi cả nhà anh hai xảy ra chuyện, trong lòng của Diệp Mạnh Giác cũng có chút bất mãn đối với cha. Mặc dù anh không biết đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì đã khiến cho anh hai và chị dâu cả một nhà tức giận rời khỏi Diệp gia, nhưng trong lòng nhất định là có liên quan đến cha. Cứ như vậy qua lại thêm mấy ngày nữa, Tiểu Diệp Tư thật sự nhịn không được, buổi tối trước khi đi ngủ sợ hãi hỏi: "Chú, có phải bé cưng mà chú làm việc không tốt? Bé cưng có thể thức rất sớm, bé cưng không cảm thấy mệt." Diệp Mạnh Giác nhìn ra được hai ngày nay tiểu nha đầu đều bị Diệp Quân dọa cho sợ quá mức, nếu cứ tiếp tục như vậy là không phải cách. Trong lòng bé cưng khẳng định cảm thấy bị ông chán ghét, nhưng anh lại không cam lòng để cho bé cưng dậy sớm như vậy. Bé cưng vẫn chỉ là một đứa bé hơn 6 tuổi, mỗi ngày đều phải cẩn thận quan sát sắc mặt của người khác. Anh vốn muốn cho bé cưng không phải phiền lo, sống cuộc sống vui vẻ, không nghĩ tới bây giờ lại làm cho bé cưng khó xử đến như vậy. Diệp Mạnh Giác hạ quyết tâm, lại hỏi: "Bé cưng có muốn ra ngoài ở với chú không?" Nhóc con vốn đã tiến vào ổ chăn, nghe được lời nói của Diệp Mạnh Giác nói, lập tức lăn lóc từ trong chăn bỏ ra, ôm cổ anh, cao hứng hỏi: "Chú, thật không? Thật sự có thể ra ngoài ở sao?" Kỳ thực ngay từ đầu tiên cô trở về, cô đã không thích thú không khí căn nhà này, nhưng lại không dám nói nhiều lời. Cô rất hy vọng có thể ở bên cạnh chú trong một ngôi nhà khác, nếu mang theo bà cũng có thể, nhưng kiên quyết không thể ở cùng với ông. Diệp Mạnh Giác không nghĩ tới tiểu bảo bối lại cao hứng như vậy. Trước kia, anh thật sự sợ bản thân mình bận rộn, chẳng thể quan tâm bé cưng. Lý Hoa Quyền còn có thể giúp đỡ quan tâm một chút, tuy rằng có thể mời người giúp việc, nhưng giao bé cưng cho người ngoài, anh vẫn là không yên lòng, cho nên mới không chuyển đi. Bây giờ bé cưng ở trong này cũng không thư thái, ngoại trừ cùng anh đến văn phòng mới có thể lộ ra thiên tính của một đứa nhỏ bình thường. Vừa về tới nhà, liền lập tức dè dặt cẩn trọng đi theo phía sau Diệp Mạnh Giác. Ăn cơm chiều xong, liền trốn vào thư phòng của anh, hoặc là ở trong phòng ngủ, nói như thế nào cũng không chịu đi chơi. Diệp Từ ôm lấy cổ anh cười khanh khách, tâm tình của Diệp Mạnh Giác cũng trở nên tốt hơn. Anh đem bé cưng từ trên cao kéo xuống, thương lượng với cô. Vậy bé cưng muốn ở một ngôi nhà như thế nào? Nói cho chú biết, chú sẽ lựa theo lời của bé cưng mà đi mua, có được không? Diệp Từ bây giờ đối với Diệp Mạnh Giác đã phóng khoáng hơn rất nhiều so với lúc chưa trở về. Dù sao cũng là một đứa nhỏ, ngốc lâu, biết Diệp Mạnh Giác thực sự thương cô, sủng cô, lạ gan cũng lớn lên một chút, ngẫu nhiên cũng biết nghiêng đầu, đưa ra một ít yêu cầu nho nhỏ đối với Diệp Mạnh Giác. Mà Diệp Mạnh Giác, mỗi lần đối mặt với yêu cầu của Diệp Từ, đều cao hứng ôm chầm lấy cô, hôn lên má một cái. Diệp Từ mặc váy ngủ màu hồng nhạt, đứng ở trên giường, cánh tay nhỏ xưng ở trước mặt nỗ lực vỗ về một cái vòng tròn lớn, miệng nói. Phải có một cái hoa viên thật bự, thật là bự. Diệp Mạnh Giác đẩy mắt mỉm cười nói. Được, có hoa viên thật bự, còn gì nữa không? Nhóc con lại nghĩ một chút, lại dùng cánh tay sau một chút. Còn muốn có một cái bể bơi, hồ bơi thật là lớn. Được, hồ bơi lớn, còn gì nữa không? Diệp Mạnh Giác lại tiếp tục hỏi. Diệp Từ nghiêng đầu, lại khoa tay múa chân một chút. Còn muốn có một cái giường lớn. Nói xong, cô nhìn chiếc giường dưới chân, lại duỗi ra cánh tay nhỏ nhắn, dùng sức khoa tay múa chân. So với giường của chú, còn phải lớn, lớn hơn nữa. Tiểu nha đầu dùng sức quá mạnh, lập tức ngửa mặt té lăn trên giường lớn tuyết trắng. Cánh tay cẳng chân nhỏ nhắn cho không trung đập loạn, nhìn Diệp Mạnh Giác cười ha ha. Dù sao cũng không đau, liền nhìn cô trên giường mệt mỏi rẽ rụa nửa ngày mới đứng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt làm nũng với anh. Diệp Mạnh Giác nhìn cô đáng yêu hết sức, tiến lại gần, chụm một tiếng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dỗ dành nói. Bé cưng ngoan, đúng chú hư. Vừa nói vừa cười, sợ sợ chân nhóc con nói. Mau vào chăn đi, đừng để bị cảm lạnh, ngoan, vào trong chăn đắp chăn, chúng ta lại nói. Anh nhấc chăn lên, bé cưng thật nghe lời mà bò vào, đắp kín người, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ, giống như con tằm rất đáng yêu. Diệp Mạnh Giác vươn ngón tay nhẹ nhàng, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm xúc còn kém một chút, xem ra còn phải cố gắng thêm nữa, người mập mạp hơn một chút, sẽ tốt hơn. Diệp Mạnh Giác nói được là làm được, ngày hôm sau, anh điện đem yêu cầu của bé cưng, liệt kê đưa ra cho Lý Phong, để anh ta đi xem xét nhà ở. Sau đó sẽ đem địa chỉ nhà, có điều kiện phù hợp đưa cho anh, anh mang theo bé cưng đi xem nhà. Không bao lâu sau, Lý Phong gõ cửa phòng làm việc của Diệp Mạnh Giác. Diệp Từ vừa mới được thư ký dẫn đến quán cà phê dưới lầu đi cho điểm tâm, lúc này cũng không ở trong phòng làm việc. Diệp Mạnh Giác thấy Lý Phong tiến vào, trong tay chỉ cầm một tập hồ sơ, mở ra nhìn, đúng là anh chủ biệt thự của Lâm Giang, ngôi nhà cũng không quá lớn, nhưng bé canh đã nói cần phải có hoa viên và hồ bơi lớn, cảnh quan cũng không tệ. Anh ấy rất hài lòng, gật đầu nói. Có thể để tôi dẫn bé cưng đi xem, nếu bé cưng thích, liền chọn nhà này. Lý Phong thấy Diệp Mạnh Giác vừa lòng thì nói. Nếu là nhà này, chắc hẳn Diệp Từ sẽ thích. Anh ta ngừng một chút, còn nói thêm. Bởi vì tòa nhà này vốn là dựa theo yêu cầu của cô bé mà thiết kế nên. Diệp Mạnh Giác có chút giật mình, nghe Lý Phong nói tiếp. Trước lúc Diệp Tổng gặp chuyện không may, anh ấy đã từng mua một ngôi biệt thự, chính là nhà này. Nghe ý tứ của anh ấy lúc đó là muốn dẫn theo Diệp phu nhân cùng Diệp Tư dọn đến nơi này. Chỉ là không ngờ còn chưa tới nơi, đã xảy ra chuyện. Ngón tay thân dài của Diệp Mạnh Giác nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, qua hồi lâu mới hỏi tiếp. Trước lúc gặp chuyện không may, anh hai đã muốn chuyển ra ngoài sao? Ngôi nhà này anh ấy đã chuẩn bị bao lâu? Lý Phong suy nghĩ trả lời. Biệt thự này trong lúc sang xây thì được Diệp Tổng chọn chúng, hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của Diệp Tổng mà xây nên. Bên trong trang hoàng cái gì cũng đều dựa theo sở thích của Diệp phu nhân cùng Diệp tiểu thư. Trang trí xong không bao lâu thì bọn họ xảy ra chuyện. Như vậy tính ra ít nhất cũng có thời gian hơn một năm. Diệp mảnh giác như có điều đăm chiêu, nhẹ gõ xuống mặt bàn. Anh hai luôn là người hiếu kính. Lúc chưa vừa mới kết hôn, anh ấy cũng không muốn chuyển đi. Nói là trong nhà quá lớn. Diệp mảnh giác hàng năm lại không có nhà, chỉ còn lại cha mẹ già cùng một đám người giúp việc. Vừa nghĩ tới anh ấy đã lo lắng, thứ hai là lão nhân gia cũng không muốn. Chính vì vậy, luôn không có ý niệm muốn chuyển ra ngoài. Diệp mảnh giác biết, trước lúc anh hai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có tranh cãi một trận ầm ĩ với cha. Về phần vì sao ầm ĩ, anh cũng không được rõ ràng. Diệu Quân chỉ nói là chuyện của công ty. Lý Hoa Quyền lúc ấy lại không có nhà. Khi trở về thì bọn họ đã đi rồi. Chẳng qua bạn nói, nhớ lúc ăn cơm chiều, nghe được Diệp Quân cùng với Diệp Mạnh Tiêu bởi vì chuyện công ty mà tranh chấp vài câu. Diệp Quân bất mãn với cách làm của Diệp Mạnh Tiêu. Diệp Mạnh Giác lại hỏi thăm những người trong nhà, cũng vài người khác đều nói không biết nguyên nhân. Trong lòng anh mặc dù tồn tại nghi hoặc, nhưng nhất thời cũng không tìm thấy chỗ nào không đúng. Chỉ đành cứ như vậy, làm theo sự sắp đặt trước nó. Bây giờ nghe Lý Phong nói như vậy, xem ra tình hình có vẻ không đơn giản. Nếu chỉ vì chuyện của công ty, anh hai chắc hẳn sẽ không muốn rời khỏi Diệp ra. Diệp Mạnh Giác đang suy nghĩ thì cửa văn phòng bị người bên ngoài đẩy ra. Diệp Mạnh Giác không cần nhìn cũng biết, trừ bé canh nhà anh thì ai có thể có sử dụng đặc quyền không cần gõ cửa, còn có thể là ai cơ chứ. Anh ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy tiểu nha đầu ở bên ngoài thỏ cái đầu vào nhìn dò xét. Thấy Diệp Mạnh Giác đang nhìn cô, ngượng ngùng đi tới, trong tay còn cầm theo một cái túi. Đầu tiên cô chào hỏi Lý Phong, sau đó đem cái gói to đưa đến trước mặt Diệp Mạnh Giác lấy lòng. Đôi mắt lấp lánh to tròn nói, Chú muốn ăn điểm tâm không? Nói xong, liền dương mắt nhìn Diệp Mạnh Giác. Diệp Mạnh Giác vừa nhìn dáng vẻ của cô, liền biết bé cưng nhất định là đã mua nhiều hơn 2 khối, muốn ăn thêm cũng không thể ăn nổi nữa. Sau khi Diệp Tư trở về từ cô nhi viện, rõ ràng đối với thức ăn nẻ nọ so với trước kia, cảm thấy hứng thú hơn, thường xuyên ăn đến bụng tròn trịa, nhìn chằm chằm đồ ăn ngon không tha. Diệp Mạnh Giác thật là đau lòng, nghĩ bảo bối nhà anh nhất định là lâu lắm chưa được ăn no. Chắc chắn trước kia không có gì để ăn, nên bây giờ mới sinh ra cảm giác thèm ăn đến như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Mạnh Giác cười với Diệp Tư. Chú không thích ăn, để một bên trước đi. Lát nữa bé cưng có muốn ăn thì lại ăn có được không? Ánh mắt Diệp Tư càng thêm long lăng. Cô vội vã lon ton rời khỏi chỗ Diệp Mạnh Giác, đem từng cái điểm tâm ở trong gói to ấy bỏ vào ngăn tủ lạnh. Trong lòng cao hứng nghĩ, để lát nữa bụng nhỏ lại một chút sẽ đem chúng ra ăn. Diệp Mạnh Giác nhìn bóng dáng của cô bận rộn, không khỏi nhớ tới chuyện lúc nhỏ của con bé. Khi đó cô được xem trong nhà như là bỏ bối mà cưng chiều, muốn gì được đó, nhất là ăn. Người ở trong nhà mà biết nơi nào có đồ ăn ngon, nhất định phải dẫn cô đi ăn. Nhưng mà tiểu Diệp Tư đối với món ăn ngon nổi tiếng là keo kiệt. Anh còn nhớ rõ một lần, từ nước ngoài trở về, mang theo một đống đồ ăn vặt. Trong đó có một lon bánh bích quy, Diệp Tư đặc biệt thích, luôn luôn ôm, ai cũng không cho. Anh ỷ và bản thân có tình cảm tốt với cô, nguyền đùa nó muốn ăn. Kết quả tiểu nha đầu nghẹn đỏ mặt, rất không tình nguyện mở bình ra, ở bên trong tuyển chọn nửa ngày. Bé mới dùng bàn tay mập mạp của mình nặn ra một ít vụn bánh quy cho anh. Còn khuôn mặt đều là không tình nguyện, khiến cho người bên cạnh muốn cười ha ha. Diệp Mạnh Giác nghĩ đến đây, nhịn không được mà cười lên. Tiểu bảo bối nhà anh có tiến bộ. Ít nhất hiện giờ, đồ ăn cô thích ăn nhất đều làm bộ tới hỏi anh. Anh lại nghĩ tới hình ảnh lúc nãy của Diệp Tư, dường mắt lên nhìn anh, càng cười thật nhiều hơn. Tâm tư của một đứa trẻ, tất cả đều bày ở trên mặt. Nghe thấy Diệp Mạnh Giác nói không ăn, biểu tình liền vui sướng như vậy, chỉ thiếu không nhảy lên mà thôi. Thật sự làm cho Diệp Mạnh Giác cười đến muốn đau bụng. Diệp Tư còn đứng ở trước cửa tủ lạnh, nghiêng đầu suy xét nên ăn miếng nào trước. Nghe thấy tiếng cười của Diệp Mạnh Giác, không rõ nguyên nhân là gì, liền nhìn sang. Diệp Mạnh Giác thấy gương mặt bạo bối mê man nhìn qua, đứng dậy liền đi tới bên cạnh tiểu Diệp Tư, vừa đóng cửa tủ lạnh lại vừa cười hỏi. Bé cưng, nghĩ gì thế? Chú dẫn bé cưng đi xem nhà mới có được không? Diệp Tư nghe nói đi xem nhà mới, mới rồi ánh mắt còn mơ hồ, ngay lập tức mở thật to, tràn đầy vui sướng, nhìn về phía Diệp Mạnh Giác, dụng sức gật đầu, giọng nói trẻ con mềm yếu của một cô bé khả ái nói. Dạ. Diệp Mạnh Giác nói phải câu với Lý Phong, liền ôm Diệp Tư đi ra ngoài. Đến lúc xe dừng ở cửa biệt thự, Diệp Tư đột nhiên gắn mình trên cửa sổ, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn vui sướng nói. Chú, nơi này là nhà của bé cưng mà. Trước đó con bé ở trên xe, một đường chạy đến đây, chỉ lo chuyện nó với chú, căn bản là không chú ý tới quang cảnh ở bên ngoài. Có điều cho dù cô có để ý cũng chưa chắc nghĩ ra, chính là biệt thự này cô vẫn còn nhớ như in. Bên cạnh hoa viên còn có một tấm thẻ bài, bên trên là từng chữ viết nắn nót viết lên: hoa viên nhỏ của bé cưng. Bên cạnh đó, có nhà của một con chó nhỏ cũng được gắn lên một tấm thẻ bài viết: tiểu họa họa của bé cưng. Đó là tên cô bé đặt cho con chó nhỏ của mình. Trong nhà này, toàn bộ này nọ cô thích đều được lắp vào một tấm thẻ bài. Diệp Tư xuống xe thật nhanh, một bên chạy vội tức cỡ lớn, một quên quay đầu hô: chú mau tới đây, bé cưng dẫn chú đi xem hoa viên nhỏ của bé cưng. Diệp Mạnh Giác xuống xe, thấy cô hứng phấn như vậy, tâm tình cũng bị cô làm cho vui sướng lây. Lúc Diệp Tư chạy đến trước cửa, đột nhiên trở nên ủ rũ. Cô nắm tay cầm, dùng sức cầm bình hoa lan bằng sắt, dướn đầu nhìn vào bên trong. Nghe được tiếng bước chân của Diệp Mạnh Giác truyền đến, cô quay đầu sang mím môi, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: chú, bé cưng sẽ không vào, không được. Diệp Mạnh Giác nhìn dáng vẻ cô khổ sở sắp khóc, trong lòng đau xót, từ trong túi áo lấy ra một xô chìa khóa, cô quơ trước mặt cô nói: bé cưng xem, chú có chìa khóa nơi này. Đó là chìa khóa Diệp Mạnh Tiêu cho Lý Phong lúc trước, bởi vì mỗi ngày đều qua đây quan sát quá trình trang trí nhà. Sau khi gặp chuyện không may, sâu chìa khóa kia vẫn luôn để ở chỗ anh ta. Biệt thự này trên danh nghĩa là của Diệp Tư, từ sau khi gặp chuyện không may, vẫn luôn không có ai hỏi han đến. Chỉ có Lý Phong theo định kỳ cho người hậu đến đây quét tước, lại mời người làm vườn tới sửa sang hoa viên. Hoa tượng vi nở rộ vô cùng tươi đẹp, được trồng dọc theo hai bên cửa lớn mọc tràn lan ra ngoài hàng rào, bỏ đến đây. Diệp Mạnh ra ngoài ý muốn, thấy khuôn mặt Diệp Tư thật vui vẻ, mở cửa lớn ra, thấy Diệp Tư còn ngây ngốc đứng ở cửa, liền đến bên cạnh ôm lấy cô bé hỏi: bé cưng, không phải muốn dẫn chú đi xem hoa viên nhỏ hay sao? Diệp Tư bị chọc ghẹo cười khanh khách, dùng sức tránh thoát khỏi cái ôm của Diệp Mạnh Giác, từng bước chân nhỏ chạy về phía hoa viên nhỏ ở bên trong. Nhóc con hương phấn dẫn theo Diệp Mạnh Giác chạy quanh một vòng rồi mới chợt nghĩ, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: chú, sao chú lại có chìa khóa nơi này? Ba nói nơi này là nhà của ba mẹ cùng bé cưng mà. Cô ở trong sân chạy một vòng, ra một chút mồ hôi, tóc mai mới mọc bị thấm ướt trên trán, trên chóp mũi, khéo léo cũng có một vài giọt mồ hôi thật nhỏ, bên trong sáng lé. Diệp Mạnh Giác nhìn trong lòng có chút lo lắng, sợ cô ở bên ngoài lâu sẽ bị nhiễm lạnh, về sau sẽ bị cảm mạo, liền ôm lấy cô, vừa đi vào trong nhà, vừa nói: bé cưng, sau này chú và bé cưng ở đây này có được không? Diệp Tư nhanh chóng gật đầu nói: được ạ. Sau đó cô lại suy nghĩ kỹ lưỡng nửa ngày, rồi rắm một hồi mới nói: chú, đồ về bé cưng tốt như vậy, đồ của bé cưng sẽ đều chia cho chú một nửa. Diệp Mạnh Giác nghe được, trong lòng vui vẻ, mở cửa vào phòng khách. Tiểu bảo bối trong lòng lại bắt đầu kích động, luôn miệng nói: Chú, bé cưng dẫn chú đi xem phòng của bé cưng. Nói xong, bàn tay nhỏ bé của cô chỉ vào lầu 2, trong ánh mắt lóe lên sự hạnh phúc: phòng của bé cưng rất xinh đẹp. Diệp Mạnh Giác theo hướng dẫn của Diệp Tư đi tới lầu 2, dừng lại trước cửa một gian phòng viết: phòng ngủ của bé cưng. Từ ngoài cửa tiến vào đã thấy một sơn màu hồng nhạt làm chủ đạo, không cần phải nói, bên trong khẳng định đều giống như vậy. Diệp Mạnh Giác nén cười đẩy cửa vào, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, vừa vào phòng, màu hồng nhạt tràn ngập cả căn phòng. Tuy nhiên cũng may, màu sắc chỗ đậm chỗ nhạt phối hợp cũng rất đẹp mắt. Cả căn phòng đều mang phong cách Hello Kitty, một mặt trên tường có hình cái đầu mèo thật to, trông rất đáng yêu. Ăn ý với chiếc giường nhỏ bé của bé cưng cũng đúng là hình đầu mèo Hello Kitty. Trên chiếc bàn trang điểm nho nhỏ, khay gương cũng là hình đầu con mèo nho nhỏ. Diệp Mạnh Giác nhìn muốn hoa cả mắt, Tiểu Diệp Tư lại cao hứng, đứng trên dưới nhảy. Một hồi lôi kéo Diệp Mạnh Giác đến trước bàn trang điểm, chỉ vào các loại bảo bối cho Diệp Mạnh Giác nhìn. Một chốc, lại đem chiếc ghế da nhỏ hoặc bỏ ra Hello Kitty đẩy về phía Diệp Mạnh Giác, cười không ngừng. Diệp Mạnh Giác cũng bị cảm xúc vui vẻ của Diệp Tư lây sang, cũng cười rộ lên. Trang trí trong phòng của các bé cưng đều là màu trắng mịn. Tuy nhiên thật rõ ràng, bé cưng thích hơn cả chính là đây này. Chỉ là Diệp Tư không cao hứng được bao lâu, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quần bọt nhỏ nhắn lại nhíu lại. Diệp Mạnh Giác nhìn gương mặt của cô đột nhiên nhíu lại, liền vội vàng hỏi: bé cưng, sao vậy? Diệp Tư nhìn trong phòng, một lúc lâu sau mới nhíu cái mũi lại. Chú, giường này nhỏ quá, chú không ngủ được. Diệp Mạnh Sát nghe được, cười ha ha, nhìn tiểu bảo bối thật là đáng yêu, cũng không nói cho cô biết bản thân mình không ở trong phòng này, chỉ hỏi cô. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu nghĩ nửa ngày mới hạ quyết tâm, một dáng vẻ đầy quyết tâm nói. Vậy không cần cái giường này nữa. Diệp Mạnh Sát vốn là chọc cô chơi, lại thấy cô trả lời nghiêm túc như vậy, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Giường nhỏ của Diệp Tư rốt cuộc vẫn là ở trong phòng ngủ của cô. Diệp Mạnh Sát dẫn theo cô đến phòng ngủ chính, nơi đó lúc trước chính là Liễu Niệm Tư bố trí. Mặc dù mang theo hơi thở nữ tính, tuy nhiên thoạt nhìn cũng vô cùng ấm áp. Mấu chốt là Diệp Tư rất thích. Diệp Mạnh Sát không muốn phí công sức, ngay trong đêm liền dẫn theo Diệp Tư rời khỏi Diệp gia. Ra khỏi Diệp gia, Diệp Tư cao hứng như con chim nhỏ, một khắc cũng không ngừng, một hồi lưu gì nói chuyện, một hồi sôi nổi chạy tới chạy lui. Diệp Mạnh Sát ngồi trên ghế sofa, một bên nhìn Diệp Tư chạy tới chạy lui, một bên nhàn nhã uống trà. Hôm nay là cuối tuần, anh nghỉ ngơi cả ngày, buổi chiều chuẩn bị dẫn Diệp Tư đi chơi một vòng. Từ sau khi Diệp Tư chọn đến nơi này đã hơn nửa tháng, anh cũng không kịp đưa cô đi đâu chơi. Lúc 10 giờ, Lý Phong tìm người giúp việc tới, một người phụ nữ đại khái trên 40 tuổi, sạch sẽ, mặt mũi hiền lành, anh đã gặp qua một lần. Cô biết gia cảnh của nhà bà, thở mới yên tâm cho bà đến giúp đỡ việc trong nhà. Sau khi người giúp việc đến đây, Diệp Mạnh Sát đơn giản đem xuống tình huống trong nhà nói qua một chút, lại liệt kê một ít việc cần lưu ý, sau đó mới dẫn Diệp Tư ra cửa sau. Lúc này đã là cuối tháng 5, Diệp Mạnh Sát tính khi trường khai giảng năm học hẳn lại sẽ đưa bé cưng nhà anh đi học tiểu học. Bé cưng từ nhỏ vẫn do chị dâu chăm sóc, ngẫu nhiên cũng dạy cô học biết mấy chữ, học một chút toán cũng đơn giản. Kỳ thực tiểu nha đậu rất thông minh, có lần Diệp Mạnh Sát trong lúc cố ý đọc một bài thơ cũng không nghĩ tới, cô rất nhanh liền nhớ kỹ. Tuy vẫn chưa hiểu được ý nghĩa bài thơ, nhưng qua vài ngày vẫn đọc lại được. Trong thời gian này, Diệp Mạnh Sát vì Diệp Tư mà thoái thác rất nhiều cuộc làm ăn xã giao. Nhưng là người làm ăn, không thể không nói đến chuyện xã giao. Mọi sự muốn đạt được mục đích chính là cần thông qua xã giao. Trong lòng của Diệp Mạnh Sát suy nghĩ, dù thế nào cũng phải đưa người thân cận qua đây mới có thể khiến cho Diệp Tư hoàn toàn an tâm ở nhà. Nhưng mà trước lúc đó, anh vẫn muốn thời khắc khắc ở bên cạnh cô. Diệp Tư dưới sự che chở chăm bề của Diệp Mạnh Sát càng ngày càng hoảng bát, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy teo cũng bắt đầu tròn trịa lên, cũng ngày càng hồng nhuận, cái trán nhỏ đã có chút cao lên. Diệp Mạnh Sát mỗi ngày ôm cô đều nhắc đi nhắc lại một câu: ôi, bé cưng của chúng ta lại lớn thêm rồi, bé cưng thật là lợi hại nha. Mà Diệp Tư mỗi lần nghe được khen lợi như vậy cũng phải ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lên, để cho chú ở trên khuôn mặt cô hôn lên một cái, lấy thêm sự cổ vũ. Thời tiết càng ngày càng nóng, Diệp Tư cũng càng ngày càng tròn trịa, Diệp Mạnh Sát lại càng ngày càng thêm bận rộn. Lúc trước mọi chuyện anh đều lấy Diệp Tư làm trung tâm, có thể đẩy cho ai liền đẩy, có thể trốn liền trốn. Bây giờ thấy Diệp Tư mỗi ngày một an tâm, cũng đã đến lúc đi tiếp khách cứu vãn tình hình xã giao. Tiểu Diệp Tư lại chu môi, lại một lần nữa nhìn về phía Lý Phong ngồi đối diện hỏi: chú Lý Phong, hôm nay chú lại không về ăn cơm à? Lý Phong đưa cho cô một chén cơm nói: đúng, chú của bé cưng gần đây rất bận rộn, không có thời gian ở bên cạnh bé cưng, nên nhờ chú ở lại đây với bé cưng. Bé cưng ăn xong rồi muốn đi đâu chơi cứ nói với chú. Diệp Tư chu môi uống một cụm nói: bé cưng chỉ muốn đi chơi với chú thôi. Đang nói thì điện thoại của Lý Phong vang lên. Diệp Mạnh Sát lúc này đang ăn cơm cùng một vài vị lãnh đạo, rượu quá ba lượt có chút men say, trong lòng anh còn thấp thỏm. Bé cưng của anh liền lấy cớ đi toilet ra gọi điện thoại cho Lý Phong. Trong điện thoại tiếng Diệp Mạnh Sát có chút lợi nhác, Diệp Tư liền nhanh chóng hô lên: a, à, chú. Nghe được tiếng giọng mềm mại ngọt ngào của bé cưng, trong đầu ấm áp, ngẫm nghĩ vậy cũng đáng giá, nhưng vẫn ảo não, không có cách nào về nhà cùng bé cưng. Anh nhẹ giọng nói: bé cưng, có ngoan ngoan ăn cơm không? Diệp Tư lập tức dùng sức gật đầu nói: có, chú Lý Phong cũng khen bé cưng. Diệp Mạnh Giác lại nói: thật ngoan, bé cưng phải ăn nhiều một chút, có nhớ chưa? Dạ, bé cưng nhớ kỹ rồi. Diệp Tư nói, lại kéo dài giọng: chú, ngày mai chú có thể ăn cơm với con không? Diệp Mạnh Sát nghĩ, bạn thân mình gần đây quả thật đã mấy ngày nay không cùng ăn cơm với bảo bối nhà anh, liền nói. Được, ngày mai chú và bé cưng sẽ cùng ăn cơm với nhau. Giờ chú còn có chuyện, bé cưng ngoan nha. Diệp Tư ngoan ngoãn, cúp điện thoại. Khi Diệp Mạnh Giác về đến nhà, Lý Phong vẫn còn chưa đi. Nói là vừa mới dỗ Diệp Tư đi ngủ, tiểu nha đậu luôn luôn la hét, phải đợi anh trở về. Kết quả là cô lại chạy đi lấy gối ôm, ngồi trên ghế sofa, đầu cứ gục như gà mổ thóc. Lý Phong thế này mới nhẹ chân nhẹ tay, ôm cô vào trong phòng ngủ. Diệp Mạnh Giác rửa mặt xong, trở về phòng ngủ, nhìn đến bóng dáng nho nhỏ trên giường, trong lòng mềm mại. Cô nhỏ như vậy, dường như anh chỉ cần một tay thôi, đã nắm được, mà vẫn có thể cảm giác như không thấy gì. Nhớ lại mấy ngày nay bận rộn chuyện công ty, không ở cùng bé cung nhà anh, Diệp Mạnh Giác nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, vươn tay từng chút vuốt lên mái tóc mềm mại của cô. Trong lòng âm thầm kêu, bé cưng, dường như hai chữ này có ma lực, mỗi lần kêu lên một tiếng, lòng anh lại mềm theo một phần. Các bạn vừa nghe phần 1 của bộ truyện Búp bê sữa của Diệp Thiếu Gia của tác giả Lệ Lệ qua giọng đọc Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.